Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 351, Màu Lam Chia Ly. Là một vị đại ca xã hội đen có thế lực trải rộng hơn một nửa giang hải không có nghĩa là từ nay về sau Liễu Chính hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược, không còn ai có thể khiêu chiến ông ta. Trên thực tế, cho dù loại khiêu chiến trần trụi như vậy không xuất phát từ nội bộ thành phố, nhưng ở ngoài giang hải, giữa các thành phố cũng luôn tồn tại tranh chấp về lợi ích. Khi định mức về lợi ích của Sa Trúc Bang tại Giang Hải gần đến mức bão hòa thì cũng sẽ không ngừng vươn xuất tua ra bên ngoài, hy vọng có thể phát triển mạng lưới của mình đến các thành phố khác ở xung quanh. Nửa năm trước ông ta tự mình đến nơi khác đàm phán với cũng vì mục đích như thế. Mạnh mẽ chen chân vào phạm vi của các thế lực xã hội đen khác, đánh vỡ nó, sau đó chiếm lấy một phần phạm vi cho mình. Chuyện như vậy không phải hiếm thấy trong xã hội đen. Tất nhiên, với tình hình Trung Quốc hiện nay, các thế lực xã hội đen sẽ không dám nghênh ngang tranh giành khu vực quản lý như ở nước ngoài, phần lớn đều cố gắng duy trì một trạng thái cân bằng nhất định. Ở một thành phố lớn với dân cư lên đến hơn 10 triệu người như Giang Hải, bang phái có quy mô lớn, chiếm hơn nửa định mức như Sa Trúc Bang gần như là một kỳ tích. Từ ý nào đó mà nói, điều này cũng vì quan hệ khó giải thích giữa Gia Minh và Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Từ sự kiện du thuyền Tinh Mộng, sau đó lại cứu mạng đám người Phương Chi Thiên, giết đại nội trưởng đốc, đánh lui nguyên lại Triêu Sang, vì vậy mới có kết quả là Viêm Hoàng Giác Tỉnh can thiệp, dung túng cho bọn họ. Tất nhiên, Sa Trúc Bang gặp may mắn, được chiếu cố nhiều, ở những nơi khác cũng chưa chắc đã không có loại bang phái lớn có được loại quan hệ như vậy. Người đến đập phá trong sinh nhật của Liễu Chính cũng là một tên đầu mục của bang phái ở nơi khác gần đây thường xung đột lợi ích với Sa Trúc Bang. Đương nhiên là vừa mới vào cửa thì không ai sẽ làm ra chuyện khác người gì. Cùng lắm là nói mát vài câu một cách ôn hòa. Chỉ là bọn họ không mời mà tới, đám người Liễu Sĩ Kiệt sẽ không cho bọn họ vào. Đến khi Liễu Chính đi qua, bên kia cứng rắn nói vài câu rồi cuối cùng cũng chỉ có thể cười lạnh rời đi, tất nhiên sẽ không tránh khỏi bỏ lại vài câu không mặn không nhạt, nhưng Liễu Chính cũng không hề sợ điều đó. Sau bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, Gia Minh tìm cơ hội nói với Sa Sa chuyện Liễu Chính muốn cưới vợ hai. Sa Sa im lặng một lúc rồi nhảy dựng lên đánh Gia Minh một trận. Cha mình muốn kết hôn mà không tự nói ra. Lại còn nhờ người khác chuyển lời, cảm giác như vậy cũng thật khác thường. Nhìn hai người đuổi nhau tới lui trong phòng khách, Linh Tĩnh đang bưng thức ăn từ trong bếp ra cười nói, đây là chuyện tốt mà. Chị Nhã Hàm và mẹ hai của chị ấy cũng rất hòa hợp, giống như hai chị em vậy. Hừ, Sa Sa khó chịu phất tay. Mình mặc kệ chuyện kết hôn hay gì đó, nhưng mà mình cũng lười vun đắp quan hệ với bà ấy. Dù sao thì mình cũng không ở nhà, mình sẽ không gọi mẹ hai, chuyện này. Sau này chia tài sản, chắc là mình sẽ nhận được một nửa. Gia Minh, nếu cậu thấy như vậy quá ít thì nói với cha mình đi. Cha mình vui vẻ là được rồi. Nhưng mà ông ấy lại không dám tự nói với mình. Wow, đồ cưới lớn như vậy, cậu trực tiếp cho Gia Minh ư, cậu đối với hắn cũng quá tốt đó. Dù sao thì hắn cũng phải nuôi mình mà. Không được không được, Sa Sa cậu không biết đâu, phụ nữ phải biết tự lo cho mình. Cậu đưa hết tiền cho hắn rồi, nếu hắn thay lòng đổi dạ thì cậu có khóc cũng không kịp đó. Linh Tĩnh nói ra quan điểm nàng xem được trên TV. Sa Sa cười bấm nàng, cậu nói thật hay. Nếu Gia Minh muốn, không phải cậu cũng sẽ đưa cho hắn toàn bộ tiền của mình sao? Không thành thật. Đưa tiền cho hắn là vì mình kiếm được tiền không nhiều bằng hắn nha. Cậu xem, mọi người dùng chung tiền, tất nhiên là mình được lợi rồi. Huống chi bây giờ mình giữ tất cả tiền. Hừ hừ, nếu hắn dám vứt bỏ mình thì cũng là mình được lợi. Chỉ biết nói dối. Nếu Gia Minh chia tay với cậu, còn không biết cậu sẽ khóc thành thế nào nữa, làm gì còn thời gian quan tâm đến tiền bạc chứ. Tưởng mình không hiểu cậu sao, có chỗ nào trên người cậu mà mình chưa thấy chứ. Hừ, mình cũng thấy hết của cậu rồi, mình không thiệt thòi. Hơn nữa, quan tâm hắn. Hắn không đẹp trai, nếu hắn dám chia tay với mình sẽ không nói hai lời liền vứt bỏ hắn, sau đó đi du lịch. Không biết sẽ vui vẻ đến thế nào ấy chứ. Hai cô bé trêu chọc lẫn nhau, Gia Minh chỉ ngồi bên cạnh cười nói, đừng nói điềm gở. Sa Sa không thèm để ý, nói, ông ấy lăn lộn lâu như vậy, mình đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hiện giờ Sa Trúc Bang phát triển tốt như vậy, cũng không có nguy hiểm gì lớn nữa. mặc dù ngoài mặt nói rằng không có bất cứ ý kiến gì với việc tái hôn của cha mình, nhưng trên thực tế, vài ngày sau Sa Sa vẫn cùng Gia Minh đến bệnh viện len lén quan sát y tá Hồ kia vài lần. Thực ra điều này cũng vì Gia Minh, trước đây hắn cũng đã biết, con người vị y tá Hồ này cũng không tệ lắm. Quan hệ với bác gái Diệp cũng tốt, nếu nàng và Liễu Chính kết hôn với nhau thì quan hệ giữa hai nhà chắc chắn sẽ gần hơn nữa. Mặc dù bề ngoài thì không nói gì nhưng trong lòng, thực ra Sa Sa đã chấp nhận người phụ nữ này rồi, ít nhất là không ghét. Được Sa Sa tán thành, Liễu Chính cũng yên lòng, lúc nói chuyện qua điện thoại với Gia Minh có vẻ đã quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn. Chỉ là lần này không cần nhờ Gia Minh chuyển lời, đại khái là sau khi xác định rồi sẽ gọi riêng con gái mình ra ngoài ăn cơm, sau đó nói chuyện này với nàng. Cũng phải nói, thực ra hai cha con bọn họ rất ít khi ăn cơm riêng với nhau. Tháng 9 đến, tựu trường. Học kỳ năm nay bắt đầu, đám người Gia Minh chính thức lên lớp 12. Hiện giờ Đông Phương Lộ đã kết thúc trung học, đang học đại học ở Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn có gọi điện thoại cho Gia Minh một lần, đại khái là nhờ Gia Minh chiếu cố Đông Phương Uyển giúp hắn, ngoài ra còn nói một số chuyện về Ứng Tử Phong, Ứng Tử Lam. Đông Phương gia thuộc phe phái của Phương Chi Thiên, mặc dù Lôi Khánh luôn dây dưa với em gái hắn nhưng Lôi gia cũng thuộc phe phái này, hắn chưa từng lo lắng gì cả, nhưng lập trường của Ứng gia và Phương Chi Thiên bất đồng với nhau, dù sao thì Phương Chi Thiên cũng đã tự mình đến Hoàng gia tìm Gia Minh một lần. Nhưng hắn vẫn lo lắng giữa Gia Minh và Ứng Tử Phong lại xảy ra mâu thuẫn. Ngày 29 tháng 8 báo danh. Ngày 30 tháng 8, Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa cùng với Huân, ngoài ra còn có cả Đông Phương Uyển không mời mà tới, cùng nhau ra ngoài mua đồ dùng học tập. Mặc dù đã qua tiết sử thử nhưng nóng bức của mùa hè vẫn chưa qua đi, đến trưa ánh nắng như lửa đã thiêu đốt cả vùng đất. Mua một đống đồ, mấy người tấp vào một quán giải khát ăn kem. Đông Phương Uyển nhắc đến kiến thức khi đi du lịch tại Hoàng Sơn, thuận tiện lôi kéo mấy người Gia Minh tham gia luôn. Cái câu lạc bộ vớ vẩn của các cậu đã sớm chỉ có danh nghĩa rồi. Thực ra mình đã thuyết phục được Nghị Đình rồi, chỉ còn các cậu vẫn chưa đồng ý nên cậu ấy cũng không tiện chuyển sang câu lạc bộ của mình. Này này, phát biểu ý kiến đi được không, mình thật lòng thật dạ mời đó. Linh Tĩnh mỉm cười, đẩy sang cho người khác, cậu nói với Sa Sa đi, cậu ấy mới là lão đại của bọn mình. Sa Sa. Giọng nói của Đông Phương Uyển lập tức trở nên đặc biệt dịu dàng. Sa Sa kiên định lắc đầu, kiên quyết không giải tán. Này, Tiểu Uyển, mình nói này, hàng năm cậu tốn nhiều tiền để mới một đám người đi du lịch như vậy để làm gì chứ? Không thấy lãng phí sao? Kết bạn nhiều hơn thôi mà. Lúc mới đầu đúng là muốn tổ chức với quy mô lớn, nhưng sau khi có công ty đồ chơi rồi thì mình cũng hơi lơ là chuyện du lịch, vì vậy mới mời các cậu tham gia mà. Bằng tâm mà nói, trên phương diện khác, đúng là Đông Phương Uyển có dục vọng khống chế rất mạnh, nhưng đối với bạn bè vẫn rất nhiệt tình, mời nhóm người Linh Tĩnh đi du lịch cùng cũng không phải vì ý định nào khác cả. Nàng nói một lúc lâu, thấy không xoay chuyển được Sa Sa nên cũng đành bất đắc dĩ lái sang chuyện khác, nói đến kế hoạch du lịch nửa năm sau, cố gắng dùng điều đó để dụ dỗ bọn họ. Trước đó đã có kế hoạch rồi. Nghĩ Đông sẽ đi châu Âu du lịch một lần, nhưng mà có quá nhiều địa điểm nên vẫn chưa thể xác định được. Ở châu Âu có rất nhiều nơi để trượt tuyết nha, chẳng hạn như Thụy Sĩ, Pháp, Anh, và rất nhiều nước nữa. Đông Phương Uyển dò xét xem mấy người Linh Tĩnh có muốn đi hay không. Cũng vào lúc này, điện thoại của Sa Sa đổ chuông, nàng mỉm cười lấy điện thoại ra nghe, alo. Sa Sa à? Cô ấy không có ở đây. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Liễu Chính. Gia Minh đoán có lẽ ông ta đã xác định thời gian kết hôn, chuẩn bị gọi con gái mình ra ngoài ăn cơm rồi. Một lát sau, Sa Sa cười nói, vâng. Đúng vậy, con và bọn Linh Tĩnh đang ở cùng nhau, tựu trường nha, cùng nhau ra ngoài mua đồ dùng học tập. Còn ai nữa? Huân này, Gia Minh này, còn có Tiểu Uyển nữa. Đông Phương Uyển, cha không biết đâu. Tiếp theo nàng liền không ngừng gật đầu, vâng, vâng, vâng. Cha. Cha bắt đầu rầy rà như vậy từ bao giờ thế, mới lớp 12 thôi mà. Bây giờ thành tích của con tiến bộ nhanh như vậy, sẽ không thành vấn đề, thi đại học chắc chắn sẽ không thành vấn đề mà. Được rồi, vâng, con đưa máy cho Gia Minh. Biểu môi, Sa Sa đưa điện thoại tới, cha có việc tìm cậu. Ừ. Cười nhận lấy. Gia Minh nói. Alo, chú Liễu, có việc gì vậy ạ? Đầu bên kia vang lên tiếng thở hổn hển, một lát sau Liễu Chính mới bắt đầu nói chuyện, Gia Minh, sau này phải đối xử tốt với Sa Sa, chú giao nó cho cháu. Trong nháy mắt đó, cảm giác bất an khó có thể dùng ngôn ngữ để giải thích phủ xuống. Trực giác trải qua hàng trăm trận chiến làm hắn dù đang nghe điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự khác thường. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng như bông, Đông Phương Uyển ngồi ở đối diện vừa ăn kem vừa nói về nét đặc sắc của các quốc gia châu Âu, tất cả đều tràn đầy vẻ bình yên. Không buồn không lo. Hắn cầm điện thoại đứng dậy. Mấy người linh tĩnh nhìn sang. Gia Minh cười nhạt, chăm chú đi sang một bên, lạnh nhạt hỏi. Nói cho cháu biết, hiện giờ chú đang ở đâu? Đầu bên kia không có đáp án chính xác, một lát sau, hắn nghe thấy tiếng cười vui mừng của Liễu Chính. Chương 352, chết trẻ. Sau khi Liễu Chính chết, cảnh sát chỉ ghé qua một lần, lấy đi một cuốn băng ghi hình, hỏi mấy câu. Có lẽ là có người ở bên trên lên tiếng. Mặc dù cũng cần phải làm cho có lệ nhưng bọn họ cũng không đến quấy rầy những người khác, mà tình tiết của vụ án có thể nói là rất dễ hiểu, cũng không cần thiết phải điều tra và hỏi nhiều. Tang lễ được tổ chức tại căn biệt thự lớn nhất của Liễu gia. Tiếng kèn sona réo rắt mà thê lương loáng thoáng từ bên ngoài vọng vào, Gia Minh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tối tăm xem cuộn băng ghi hình, hắn xem đã không phải lần đầu tiên. Băng ghi hình ghi lại tình cảnh trong phòng làm việc của Liễu Chính, có hai người. Một người là Liễu Chính, một người là Liễu Sĩ Kiệt, kẻ được ông ta coi như em ruột của mình. Bởi vì một số nguyên nhân, lúc này Liễu Chính đang rất tức giận, Liễu Sĩ Kiệt không ngừng giải thích. Mở lớn âm thanh lên có thể nghe thấy hai người đang nói về chuyện ma túy. Liễu Sĩ Kiệt lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, đến năm nay mới trở về nước, từ trình độ nào đó mà nói, hắn cũng là một người khá có năng lực. Mặc dù nhưng năm qua lăn lộn ở nước ngoài không có thành tựu gì nhiều nhưng cũng được tiếp xúc với chuyện trên khắp mọi mặt. Lần này trở lại Giang Hải, được Liễu Chính trọng dụng, hắn cũng muốn tạo dựng một phen sự nghiệp. Mấy tháng trước, hắn tìm được một con đường cung cấp ma túy từ nước ngoài, mang về một lượng lớn ma túy chất lượng cao, chẳng hạn như K2, thông qua Sa Trúc Bang và một vị lão đại có quan hệ tốt nhất với hắn để tiêu thụ ra bên ngoài. Sau khi Liễu Chính biết đã nói chuyện với hắn một lần, song sau đó hắn vẫn không cam lòng, tiếp tục âm thầm mua bán, vì vậy mới có cuộc cãi vã lần này. Cũng phải nói, lão đại thực sự quá tốt với hắn. Lần trước hắn đưa K2 về, nếu là người khác thì chắc chắn đã bị xử phạt theo ban quy rồi. Ít nhất là chặt tay chặt chân, nhưng lần đó căn bản là mắng cũng không mắng, lão đại chỉ phân tích tình huống trong nước với hắn, mà hắn lại còn tỏ ra xem thường. Hắn luôn nói lăn lộn xã hội đen thì phải ngoan độc. Có cơ hội thì phải biết nắm lấy, giống như chỉ cần làm là có thể được vậy. Trên dưới đều có quan hệ, chính phủ cũng không đáng lo cho lắm. Hắn vẫn cho rằng Sa Trúc Bang có thể phát triển đến quy mô như vậy thì lão đại hẳn là phải có quan hệ thân thiết, cũng rất bí mật với bên trên, mà thực ra thì mấy năm nay chính phủ cũng đặc biệt nâng đỡ bang phái chúng ta, có vẻ cũng đúng là như vậy. Cho nên hắn nghĩ rằng, chỉ cần có quan hệ này thì dù có bán K2 ra với quy mô lớn cũng không sao cả. Hơn nữa lợi nhuận thứ kia mang lại cũng rất lớn, bởi vì căn bản không ai dám bán cả. Tiểu Mạnh ở bên cạnh nói. Căn cứ vào một số người quen biết với Liễu Sĩ Kiệt, có vẻ cũng chứng minh được vấn đề này. Thực ra thì Gia Minh tất nhiên cũng biết, đúng là có bên trên chiếu cố, nhưng loại chiếu cố này không phải xuất phát từ Liễu Chính. Ngay cả bản thân Liễu Chính cũng không hiểu được chuyện này, nhưng trong mắt Liễu Sĩ Kiệt, điều này lại trở thành Liễu Chính không chịu làm chứ không phải là không thể làm được. Hắn thất thế ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình đã trở nên cực đoan. Liễu Chính khiển trách quá nhẹ nhàng, lần này, hắn lại âm thầm vận chuyển. Sau khi phát hiện ra, Liễu Chính vốn đã có ý định thoái ẩn rồi nên liền nổi giận. Nếu chuyện này thực sự bị phát hiện ra, khiến cho bên trên tức giận, vậy thì gần như sẽ hại chết cả Sa Trúc Bang. Trên màn hình, vẻ mặt Liễu Chính nghiêm nghị, Liễu Sĩ Kiệt thì không cho rằng mình sai lầm, giải thích nhưng lại đối chọi gay gắt. Sau đó, Liễu Chính lấy một khẩu súng từ ngăn kéo ra, ý nói nếu ngươi muốn hại chết cả bang thì hiện giờ ra liền tự mình giết chết ngươi. Có lẽ ông ta chỉ muốn đe dọa, nhưng Liễu Sĩ Kiệt đã lăn lộn trong môi trường bạo lực một thời gian quá dài, lập tức rút súng ra, siết còi như phản xạ có điều kiện. Chỉ cần là một người bình thường là có thể hiểu được Liễu Chính không phải thực sự muốn giết người, thật sự khó có thể tưởng tượng một người có vẻ điên khùng như vậy rốt cuộc là nhìn nhận vấn đề thế nào, có lẽ cũng vì những năm qua hắn luôn phải chạy trốn khắp nơi ở nước ngoài. Sau một phát súng, Liễu Chính bưng kín ngực một cách không thể tin nổi, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Mà Liễu Sĩ Kiệt thì hoàn toàn trở nên bối rối. Luống cuống, có vẻ không biết tiếp theo phải làm gì. Trong nước quản lý súng ống rất nghiêm khắc, song hắn đã dưỡng thành thói quen, không mang theo súng thì sẽ không cảm thấy an toàn. Vì không muốn nếu nổ súng ở bên ngoài sẽ khiến quá nhiều người chú ý, khẩu súng của hắn còn được lắp thêm ống giảm thanh. Phát súng vừa rồi không làm kinh động quá nhiều người, nhưng cũng có thể hiểu được, từ nay về sau, hắn đã không cách nào sống ở trong nước nữa. Trên màn hình không rõ ràng lắm, Liễu Chính ôm ngực ngồi đó. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời, vị lão đại xã hội đen này có vẻ ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên sau đó dần biến thành lạnh nhạt, khóe miệng khẽ nở nụ cười châm chọc. Trước họng súng của kẻ có vẻ bắt đầu điên cuồng kia, ông tay chậm rãi vươn tay ra, mở ngăn kéo trước mặt. Liễu Sĩ Kiệt không ngừng uy hiếp ông ta không được lộn xộn, nhưng có lẽ bị vẻ mặt lúc này của Liễu Chính hù dọa, từ đầu đến cuối hắn cũng không dám nổ súng thêm nữa. Lấy một tờ chi phiếu từ ngăn kéo ra, Liễu Chính để lên bảng, đẩy về phía hắn, lạnh nhạt nói một câu, đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Sau đó, ông ta liền mặc kệ hắn, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Cho dù có tắt hoàn toàn âm thanh thì Gia Minh cũng có thể biết được ông ta nói gì trong điện thoại, alo, tôi tìm Liễu Hoài Sa, sau đó ông ta liền nở nụ cười. Có lẽ hiểu được ý nghĩa của một phát súng kia, thời khắc đó, nụ cười của ông ta hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác, không có vẻ gì của một vị lão đại xã hội đen hay là lưu manh, dũng cảm gì cả, không có áp lực hay đề phòng vẫn chôn sâu dưới đáy mắt, mà chỉ là nụ cười của một người cha. Hơn 10 phút sau, khi đám người Gia Minh chạy tới, ông ta vẫn duy trì tư thế gọi điện thoại đó, tắt thở trong căn phòng lạnh lẽo này. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhợt nhạt mà chói mắt. Xa xa có cháu là chú yên tâm rồi. Cháu luôn biết chừng mực, biết tiếng biết lui. Chú biết thực ra xa xa không thích chú làm việc này, làm cha, chú thua thiệt nó nhiều lắm. Trong đời một người có rất nhiều chuyện không thể lựa chọn. May là có cháu và con bé Linh Tĩnh làm cho nó vui vẻ nhiều năm như vậy. Nó luôn không hiểu chuyện, cháu chiều chuộng nó một chút. Sau chuyện này, đừng để nó quá đau lòng, chỉ cần nhớ có một người cha là chú là được rồi. Lăn lộn nhiều năm như vậy, thực ra chú đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu không xảy ra chuyện lần này, nửa năm sau chú sẽ từ từ buông bỏ công việc của Sa Trúc Bang. Rửa tay không làm nữa. Nhưng mà... Khụ khụ, ai? Người làm gì, ông trời đều có mắt. Nhiều năm như vậy, đã làm rất nhiều chuyện hại người. Ông trời để cho chú có kết quả như vậy cũng coi như được chết già rồi. Về y tá Hồ thì không cần phải cố ý thông báo, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Thực ra ngẫm lại thì chú cũng không thích cô ấy lắm. Chỉ vì chú thấy cô ấy rất giống mẹ Sa Sa. Mẹ Sa Sa. Khụ, mẹ Sa Sa không phải chết do tai nạn, thực ra là do kẻ thù làm, chú không dám nói với nó. Chú sợ nó hận chú, ông ta thở một hơi thật dài, cô ấy rời đi nhiều năm như vậy rồi. Chú thấy rất nhớ. Nhẹ nhàng day trán vì đầu đang hơi đau, Gia Minh nhớ lại những lời cuối cùng của Liễu Chính, nhớ lại vẻ mặt của Sa Sa khi hắn đưa điện thoại đến bên tai nàng. Màn hình biến thành nhiễu chập chờn và tiếng xẹt xẹt. Tiếng một người khác vang lên trong phòng. Có vẻ Liễu Sĩ Kiệt rất có kinh nghiệm chạy trốn. Hắn dùng hộ chiếu giả. Trong vòng một ngày đã lên 3 chuyến bay, cuối cùng dừng lại ở sân bay Heathrow của London, Anh. Trước mắt chúng tôi đã giám sát khách sạn hắn đang tạm thời ở lại, lúc nào cũng có thể bắt hắn. Người đang nói chuyện là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Cấp dưới của Diệp Liên. Lần này Liễu Chính đột ngột chết đi, nhất định sẽ gây ra hiệu quả ác liệt với Giang Hải, nhưng Viêm Hoàng Giác Tỉnh không quan tâm đến sự rung chuyển mới mức độ nhất định của xã hội đen. Mà là quan tâm đến chuyện trong thời điểm mấu chốt thế này, liệu rằng người nào đó có nổi điên rồi giận chó đánh mèo, triển khai tru diệt trên quy mô lớn hay không? Vì vậy hành động trên phương diện khác cũng phải tham khảo ý kiến của Gia Minh ở bên này. Liễu Sĩ Kiệt hành động lão luyện và nhanh chóng nhưng chuyện xảy ra không bao lâu thì mọi người đã bị kinh động, với mạng lưới khổng lồ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Làm gì có chuyện không bắt được hắn? Chỉ cần Gia Minh gật đầu thì có thể thuận nước đẩy thuyền, bắt hắn trở lại. Nhưng mà, nhìn qua người đó xong, Gia Minh cũng chỉ lạnh nhạt lắc đầu, phiền các anh tạm thời giám sát hắn, đừng để hắn phát hiện là tốt rồi. Cảm ơn nhiều. Ách! Không thành vấn đề, nhưng mà Liễu lão đại đã chết, không có người nối nghiệp thích hợp, có lẽ Sa Trúc Bang sẽ chia năm xẻ bảy. Vấn đề này, không biết ý của Giảng tiểu thư là... Không có chuyện gì. Đứng dậy, Gia Minh lắc đầu cười. Chú Liễu đã mất, Sa Trúc Bang đã không còn quan hệ gì nữa. Để mặc nó đi. Hắn mở cửa ra, tiếng nhạc buồn của tang lễ vọng lại lớn hơn. Đây là một buổi chiều tháng 9, mặt trời treo cao trên bầu trời, lúc này trường học đã bắt đầu vào học, người đi lại lác đác ngoài đường càng làm bầu không khí trở nên tịch liêu, hiu quạnh. Cục diện rối loạn sắp xảy đến với Sa Trúc Bang, những bang chúng này cũng biết điều đó. Có người hăm he muốn nhân cơ hội thượng vị, nhưng cuộc sống ổn định những năm qua lại càng làm người ta cảm thấy hoài niệm hơn, phần lớn mọi người đều cảm thấy thương cảm. Có điều, bất kể là ai cũng không để ý đến Gia Minh và người bề ngoài hơi xấu xí bên cạnh hắn. Tất nhiên cũng không có ai biết, chỉ với vài câu nói của hai người vừa rồi thôi cũng đã quyết định cho tương lai của Sa Trúc Bang rồi. Đi từ phía sau ra tiền thính, gian phòng lớn dùng làm linh đường để đầy vòng hoa, đứng xung quanh đều là bang chúng Sa Trúc Bang. Thỉnh thoảng có người đến tế bái, người được sắp xếp tiếp đón hô to lai lịch của đối phương. Di ảnh và di thể của Liễu Chính đều đặt ở phía trước, là người thân duy nhất, Sa Sa mặc áo tang an tĩnh quỳ bên cạnh. Nàng cúi đầu, mắt đỏ bừng, không khóc cũng không nói, có người đến tế bái nàng mới dập đầu đáp lễ. Những người này sau khi tế bái thì đa số đều đến an ủi vài câu, nàng cũng không trả lời, chỉ biết lặng lẽ quỳ ở đó, ánh mắt trân trân nhìn mặt đất. Linh Tĩnh đeo lụa đen trên tay, lúc này đang cầm một ly nước, quỳ ở bên cạnh nàng. Nàng đưa nước lên miệng cho Sa Sa uống, thấy Gia Minh đến, vẻ mặt u sầu nói với hắn, cậu ấy quỳ ở đây từ sáng, 7-8 giờ vẫn chưa hoạt động chút nào, còn không chịu ăn cơm nữa. Cậu khuyên cậu ấy đi. Khẽ thở dài, Gia Minh gật đầu, cúi đầu xuống nói vài câu. Định đỡ Sa Sa đứng lên. Thực ra thì những gì hắn có thể nói thì Linh Tĩnh cũng đã nói rồi. Sa Sa lắc đầu không chịu động đậy, chỉ khi ở trước mặt Linh Tĩnh và Gia Minh nàng mới có phản ứng như lắc đầu thế này, nếu là người ngoại thì ngay cả tâm tình đáp lại cũng không có. Khác với Linh Tĩnh là, sức lực của Gia Minh khá lớn, hắn nhẹ nhàng nâng vai đỡ Sa Sa đứng dậy. Sa Sa đã quỳ cả buổi sáng, đầu gối có lẽ đã chết lặng rồi. Gia Minh dùng sức mạnh, nàng cũng không hề phản kháng, bị nâng đến ngồi trên ghế ở cạnh đó. Linh Tĩnh vội vàng đi qua giúp nàng đấm bóp hai chân, sau đó nói với Gia Minh, mình nói nhà bếp nấu cháo rồi. Gia Minh cậu đi lấy đi. Gia Minh gật đầu, vỗ vỗ vai Sa Sa rồi xoay người rời đi. Lúc này, thấy Sa Sa rốt cuộc cũng thôi quỳ mà ngồi lên, mấy người nam nữ ở phía sau liền vây tới. Những người này có lớn có nhỏ, phần lớn đều là họ hàng xa của Sa Sa, ánh mắt khi nhìn Linh Tĩnh và Gia Minh đều ẩn chứa địch ý. Đại khái là vì Sa Sa chỉ phản ứng với hai người bọn họ. Sinh nhật Sa Sa vào đầu tháng 9 âm lịch, ngày 3 tháng 10 năm 1999 nàng sẽ đủ 18 tuổi. Dù thế nào thì cũng còn hơn một tháng nữa, nếu có thể tạo quan hệ tốt với Sa Sa trong khoảng thời gian này thì rất có thể sẽ nhận được quyền giám hộ. Số tiền rất lớn mà Liễu Chính lưu lại bọn họ cũng có thể hưởng một phần. Lúc này đám người kia thấy hai người vốn không có quan hệ thân thích với Sa Sa nhưng lại thân mật như vậy, liền nhìn bọn họ hệt như nhìn kẻ cướp đoạt tiền của mình vậy. Cả ngày hôm nay, chuyện nói mát sau lưng đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, thậm chí có người còn không chút kiêng kỵ nói ra ngay trước mặt hai người trẻ tuổi. Nếu thấy trạng thái của Sa Sa hơi có chút thay đổi liền ùa lên tỏ ra quan tâm và an ủi. Tất nhiên, Sa Sa đã như vậy rồi. Lúc này Gia Minh và Linh Tĩnh cũng lười cãi cọ với những người này. Vào lúc này, có lẽ người thân quan tâm sẽ làm Sa Sa cảm thấy an ủi phần nào cũng chưa biết chừng. Những người này vây kín lại, nhưng cuối cùng vẫn để lại một không gian thông thoáng, chỉ là có hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi dưới sự sắp đặt của cha mẹ, vừa nói những lời như chị Sa Sa, chị đừng buồn, vừa chen đến giữa Sa Sa và Linh Tĩnh, dường như muốn gạt Linh Tĩnh đang đấm bóp cho Sa Sa ra ngoài. Linh Tĩnh nhìn sang Gia Minh, thấy ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng liền lắc đầu nhẹ nhẹ, không cần để xảy ra tình huống không vui trên linh đường.

Có vẻ người nọ không ngờ được người đứng ra tranh cãi với mình lại là một cô bé xinh đẹp, miệng mở lớn, đánh giá trên dưới một lần, tôi chưa nghe nói Liễu Chính còn có con gái riêng nữa nha. Mời đi ra ngoài. Không có bao nhiêu giải thích. Linh Tĩnh chỉ tái diễn lại câu này. Thái độ của nàng kiên quyết, không chút sợ hãi. Nhưng đối phương cũng là người đã trải qua vô số tình cảnh khác nhau, lần này dám dẫn theo chỉ 5 người đến thị uy tại tang lễ của Sa Trúc Bang cũng đủ để chứng minh sự gan dạ của hắn. Hắn cười bước lên mấy bước, tôi đến để tế bái Liễu lão đại, cô lại đuổi tôi đi. Dựa vào cái gì? Đúng rồi, để tôi giới thiệu, Tân Ninh Bang Tiết Thành. Mỹ nữ, cô là. Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra muốn nắm lấy ngón tay thon dài đang chỉ ra ngoài cửa của Linh Tĩnh. Chỉ là mới đưa tay ra một nửa thì một bàn tay khác đã vươn ra từ bên cạnh. Nắm chặt lấy tay hắn. Gia Minh quay đầu lại, đưa tô cháo trong tay cho Linh Tĩnh, gật đầu ý bảo, giao cho mình đi. Linh Tĩnh nhận lấy tô cháo, yên lặng lui lại ngồi bên cạnh Sa Sa. Chào, Tiết lão đại phải không? Chào ông, Gia Minh cười, thành khẩn nói, dù thế nào thì đây cũng là linh đường, cho người chết chút mặt mũi được không? Tất nhiên tao sẽ nể mặt người chết. Nhưng mà, mày là ai vậy? Sa Trúc Bang không còn ai sao? Tại sao đều là mấy đứa trẻ ra mặt vậy? Hắn vừa nói vừa cố gắng rút tay lại, một lát sau, sắc mặt dần trở nên khó coi, bởi vì cánh tay của đối phương cho hắn cảm giác không có bao nhiêu lực lượng cả. Nhưng làm thế nào thì mình cũng không rút tay ra được. Tôi là ai không sao cả. Chỉ là nếu đã nể tình thì đừng để trên linh đường phải dính máu. Được không? Thái độ của Gia Minh ôn hòa, nhìn quanh bốn phía, ông xem, tất cả mọi người đều cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nếu xảy ra chuyện không vui gì thì sẽ không tốt cho ai cả, ông nói xem có đúng không? Trong khi nói chuyện, Tiết Thành kia đã rút tay lại được, dường như vừa rồi cánh tay mình bị giữ lại chỉ là ảo giác vậy. Đánh giá Gia Minh một cách nghi ngờ, Tiết Thành cười, nhóc con, mày tên gì? Lăn lộn ở nơi nào? Tao rất thích mày, sau này theo tao đi. Thế nào? Tôi là Cố Gia Minh, là bạn trai của Sa Sa, không phải người lăn lộn trên đường. Ý tốt xin nhận. Cố Gia Minh. Tao nhớ mày rồi. Cười cười, vỗ lên mặt Gia Minh hai cái, Tiết Thành phất tay đi ra ngoài tiền sảnh, đi, chúng ta sang bên kia chơi, chờ ăn cơm. Những người đến tế lễ chỉ cần có chút quan hệ thì phần lớn đều lưu lại ăn một bữa cơm. Lần này Tiết Thành đến đây không chỉ vì thị uy, Tần Ninh Bang đã nỗ lực một thời gian dài để chen một chân vào Giang Hải, trước đây có Sa Trúc Bang, tất cả cố gắng chỉ là vô ích, nhưng hiện giờ Sa Trúc Bang sắp sụp đổ rồi, đó là thời cơ tốt để bọn họ thừa dịp tiến vào. Tiết Thành đến Giang Hải tạo dựng quan hệ đã hơn nửa năm này, người quen biết cũng không ít, vừa vào tiền sảnh đã có một số lão đại xã hội đen chào hỏi hắn, A Thành, Thành Tử, Thành Ca, liên miên không dứt. Những người này trước đây cũng chỉ quen biết, chưa hề tỏ thái độ, nhưng với tình hình trước mắt, rõ ràng là mỗi người đều hy vọng tạo dựng được quan hệ tốt với Tân Ninh Bang. Một mặt nghênh ngang đắc ý chào hỏi, nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng Tiết Thành lại nhìn sang linh đường qua tấm kính thủy tinh, lắc đầu nói mấy câu khắc bạc như, một chút lễ tiết cũng không hiểu. Có điều mỗi khi thấy Gia Minh, hắn lại nhìn bàn tay mình một cách nghi ngờ, sau đó lại lắc đầu. Không hiểu tại sao khi đó lại có cảm giác không rút tay ra được như vậy. Sau khi Liễu Chính chết đi, loại chuyện tương tự vừa rồi chắc chắn sẽ liên miên không dứt. Gia Minh và Linh Tĩnh bón cháo cho Sa Sa. Đám thân thích ở bên cạnh kia vừa rồi không dám đứng ra, lúc này cũng có chút khó xử, nhưng chỉ một lát sau, vẻ ghen ghét, sức láo lại khôi phục như lúc ban đầu. Vẻ mặt Sa Sa đờ đẫn, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra nhưng nàng cũng không buồn lau đi. Sau khi ăn cháo, Sa Sa tiếp tục quỳ ở đó, Gia Minh đưa Linh Tĩnh ra phía sau ngủ một lát rồi lại đến bên Sa Sa tiếp đãi những người lục tục đến tế bái. Khoảng 4 giờ chiều, hắn vào phòng lấy một số thứ, lúc đi ra vừa vặn đụng phải một gã cậu họ Sa của Sa Sa. Người này đại khái là một trong những người khá giả nhất trong số đám thân thích kia, nghe nói có một công ty tài sản khoảng mấy trăm vạn, là một doanh nhân khá thành công, thân hình mập mạp, có lẽ thường ngày đã quen sai khiến người khác rồi. Vẻ mặt rất sức láo, thái độ tự như đang nhìn từ trên cao xuống. Hắn vẫy tay với Gia Minh, này, Gia Minh phải không, cháu đến đây một lát. Dẫn Gia Minh vào gian phòng bên cạnh, vì cậu họ Xa này vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, lời nói khá trực tiếp, thực ra là. Chủ yếu muốn nói với cháu về chuyện của Sasha. Ta biết cháu và Sasha là bạn tốt, chơi với nhau từ nhỏ đúng không? Còn học chung với nhau, quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà có một số chuyện hy vọng cháu hiểu được, còn trẻ như vậy đã yêu đương là không đúng. Chúng ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vì một mặt sẽ có ảnh hưởng không tốt, mặt khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cháu bây giờ là học tập chứ không phải suy nghĩ về mấy chuyện tình yêu trẻ con. Hiểu không? Gia Minh nhún vai, nhưng mà... Không nhưng mà gì cả. Cậu họ Sa phất tay một cách rất dứt khoát, tự quyết định tất cả. Chuyện như vậy, đơn giản mà nói, chúng ta... Không cho phép. Một cô gái chắc chắn là sẽ phải lập gia đình, phải yêu đương, nhưng giai đoạn này quan trọng nhất là phải học tập. Đến khi học xong đại học rồi, nói tiếp những chuyện này vẫn không muộn. Cha Sasha đã chết, những người thân là chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc nó. Bất kể tương lai Sasha yêu ai, nhưng chúng ta không thể xem như không thấy chuyện nó yêu sớm được. Nhưng tháng 10 này Sasha đủ 18 tuổi rồi, cô ấy. 18 tuổi thì thế nào, nó có thể tự lập. Không cần một gia đình. Chúng ta nhiều thân nhân như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi mới chỉ học trung học là nó. Bất kể thế nào, nó nhất định phải do chúng ta chăm sóc. Tiểu Cố, cháu không nên cho rằng chúng ta có thành kiến gì với cháu, chuyện này là mọi người cùng nhau quyết định, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của Sasha. Nói ồn ào mười mấy phút đồng hồ, đại khái là ý như vậy. Gia Minh vừa nghe vừa lễ phép gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Hai người trở lại linh đường, một cô bé khoảng 7-8 tuổi dưới sự sắp đặt của đám thân nhân kia đang cầm ly nước cố gắng cho Sasha uống, nhưng Sasha hoàn toàn không để ý đến. Gia Minh cầm ly nước đi qua, nàng mới chịu uống một chút, lúc không có ai. Nàng lại gục trên vai Gia Minh lẳng lặng rơi lệ. Mắt thấy Gia Minh vẫn không thay đổi thái độ thân mật, sắc mặt vị cậu họ Sa kia xanh mét. Nói nhiều với thằng nhóc con này như vậy, ngoài mặt thì gật đầu nói hiểu rồi, lúc này mới biết, thì ra nó chỉ xem tất cả những gì mình nói như gió thoảng qua tai. Qua 5 giờ chiều, mặt trời ngã về Tây, người trong biệt thự lớn bắt đầu bận rộn lu bù. Trong phòng, ngoài sân được bày thêm các bàn tròn cho bữa tối. Mấy trăm người đến tế lễ hôm nay lục tục ngồi vào bàn, bởi vì người rất đông, mỗi khu vực đều được dọn ra mười mấy cái bàn lớn. Quỳ cả một ngày. Sasha cực kỳ mỏi mệt, được Linh Tĩnh dìu ra phía sau ăn uống và nghỉ ngơi. Lúc Gia Minh và Diệp Hàm, Đoàn Tĩnh Nhàn đi vào, Linh Tĩnh đang cởi áo để Sasha lên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh đều là người thân thiết, Sasha lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn, không, buổi tối còn có người tới. Tối nay ngủ một giấc đi, tối qua cậu đã không ngủ rồi. Linh Tĩnh ở lại đây ngủ với cậu, chuyện bên ngoài giao cho mình là được rồi. Hôm qua là buổi gác đêm đầu tiên. Sasha nghẹn ngào khóc cả đêm, giọng cũng khàn khàn rồi. Gia Minh quyết định như vậy, Linh Tĩnh và hai bác Diệp cũng đồng ý, Sasha lắc đầu theo bản năng. Nhưng cuối cùng cũng không phản đối được, suy nghĩ một lát rồi lại không nhịn được mà bật khóc. Tiết trời thế này, mọi người đều ăn mặc mỏng mạnh. Vén ống quần Sasha lên, đầu gối quỳ hai ngày đã bắt đầu sưng đỏ lên. Bác gái Diệp thoa thuốc cho nàng. Vừa lúc Diệp Hàm có chút việc phải về võ quan nên nhân tiện lấy luôn một ít chăn gối sang đây để ngày mai dùng. Ngồi an ủi Sasha một lát, Gia Minh đi ra ngoài, tham gia bữa tiệc tối đã diễn ra hơn một giờ. Một lát sau, Linh Tĩnh cũng theo ra. Hai người đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, Gia Minh có thể giết sạch những người hắn muốn giết nhưng lại không thể làm gì để Sasha nguôi ngoai vào lúc này được. Có khi còn làm nàng cảm thấy đau lòng hơn. Vẫn là sự săn sóc và an ủi của bác gái Diệp có lẽ sẽ có tác dụng hơn một chút. Tâm tình buồn bực, cơn nhức đầu lại phát tác. Lúc này là thời gian cao trào của bữa tiệc, Tiểu Mạnh và mấy người phụ trách của Sa Trúc Bang đang mời rượu ở xung quanh. Gia Minh và Linh Tĩnh ngồi xuống một bàn chuẩn bị ăn uống, Linh Tĩnh không nuốt trôi được, còn Gia Minh thì vẫn phải cưỡng chế chính mình bổ sung năng lượng. Ngồi ăn một lát, người cậu họ Sa của Sa Sa kia đi tới, mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu. Hắn nói, Tiểu Cố, chuyện chiều nay ta đã nói với cháu. Không phải là chuyện đùa. Ồ, cháu biết rồi. Cố nhét từng ngụm thức ăn vào miệng, Gia Minh gật đầu thuận miệng trả lời. Cũng vào lúc này, một bàn ở cách đó không xa bắt đầu náo loạn. Như vậy mà được hả? Ít nhất thì chủ nhà cũng phải lộ mặt chứ, không nể mặt khách khứa chút nào. Biết cô ta là thiếu nữ vị thành niên, đi ra nói vài lời thì có sao, tôi có bắt cô ta mời rượu đâu. Tất nhiên, nếu cô ta muốn uống chút gì đó cũng không sao cả. Một bàn này, người cầu đầu chính là Tiết Thành của Tân Ninh Bang, ngồi bên cạnh hắn là một số đại ca xã hội đen của Giang Hải, ít nhiều cũng có ý hùa theo. Thậm chí một tên trong số đó còn là đường chủ hiện tại của Sa Trúc Bang. Ý tứ trong lời nói đại khái là ít nhất thì Sa Sa cũng phải ra lộ mặt một lần, không có chủ nhà, một đám người có hứng thú gì để ăn uống chứ. Từ ý nào đó, đây có thể coi như khiêu khích trần trụi, dò xét thực lực trước mắt của Sa Trúc Bang, dò xét phản ứng của người khác, thuận tiện cũng để lập uy luôn. Mỗi khi một bang phái lớn suy bại, ít nhiều cũng có người khiêu khích như vậy xuất hiện, lúc này người ta chiếm thế mạnh, nếu người biểu hiện quá kịch liệt thì có thể gây ra mâu thuẫn, nếu như nhát gan sợ phiền phức thì chắc chắn sẽ bị xem thường. Bên này vừa kêu lên như vậy, không ít thành viên Sa Trúc Bang ở gần đó lập tức đứng dậy, mày có ý gì? Đám người Tiểu Mạnh âm trầm đi tới. Mà đang ngồi bên Linh Tĩnh, Gia Minh buông đũa xuống, đứng lên với vẻ bất đắc dĩ, đi về phía bên kia. Ngay sau đó, Linh Tĩnh cũng đứng dậy đi theo cách hắn không xa. Vì cậu họ Xa của Linh Tĩnh tức giận gọi mấy tiếng, song Gia Minh không quay đầu lại. Hắn ngồi tại chỗ mắng một câu, không biết lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Lấy khăn tay lau miệng, nở nụ cười nhàn nhạt, Gia Minh đi tới trước bàn kia, này, muốn có người uống rượu cũng phải không? Ồ! Lại là mày! Tiết Thành kia nhìn Gia Minh, gật đầu, mày cũng không phải là chủ nhà. Tao không nói nhất định phải uống rượu, chỉ là nhiều trưởng bối ngồi ở đây như vậy, không thể không ra mặt được. À đúng rồi, mày là bạn trai của cô ta, nếu tới rồi, cũng được, uống hai ly cũng không sao. Ai đó, mở rượu, vừa quay đầu lại, hắn nhếch môi nhả ra một câu, con mẹ nó, không biết sống chết. Thanh âm tuy nhỏ nhưng mấy người bên cạnh cũng miễn cưỡng nghe được, rõ ràng là nhằm vào Gia Minh. Trong số những người ngồi đó, mặc dù vị đường chủ của Sa Trúc Bang kia có ý định thân cận với Tân Ninh Bang nhưng ít nhiều cũng biết Gia Minh. Mở miệng khuyên, Gia Minh, cháu đến đây làm gì? Cháu không biết uống rượu, rượu này uống vào sẽ say, ngày mai còn phải đi học nữa, quay lại đi, quay lại đi. Không sao, ngày mai cháu xin nghỉ học. Gia Minh mỉm cười. Thấy một người bên cạnh Tiết Thành lấy một chai rượu mạnh 52 độ từ dưới bàn lên, đang định mở nắp bình, hắn tự tay đón lấy. Không cần rót, uống bằng chai luôn đi. Tiết Thành cười ha ha, lợi hại, giỏi lắm, vậy thì uống bằng chai luôn đi. Mấy tên đại ca ngồi xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Rượu này 52 độ đó. Có chịu nổi không? Được, ai mở nắp chai giúp anh bạn trẻ này đi. Thấy Gia Minh cầm chai rượu trong tay rồi không có hành động nào khác, một tên đại ca ở bên cạnh đưa tay ra định mở nắp giúp hắn. Gia Minh lắc đầu, không cần, hắn nhẹ nhàng tung chai rượu lên, chai rượu vòng vo trên không trung mấy vòng, hắn đón lấy cổ chai. Chai rượu thủy tinh này rất dày, cầm trong tay hệt như cầm một cây búa. Trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như động lại, nụ cười vẫn nở rực rỡ trên môi mỗi người. Chỉ nghe choang một tiếng, chai rượu vỡ tung tóe trên đầu Tiết Thành, nửa người phía trên của hắn nằm rạp xuống bàn. Rượu, mảnh thủy tinh bắn lên không trung. Đồng thời máu tươi cũng chảy ra trên bàn. Sau một giây, xung quanh yên lặng như tờ. Chương 354, Con người kiên cường. Mọi người lăn lộn trong xã hội đen cũng không phải không có giác ngộ lúc nào cũng có thể bị đánh. Mặc dù Tân Ninh Bang có thực lực mạnh mẽ nhưng nói thế nào thì Giang Hải vẫn là địa bàn của Sa Trúc Bang, lần này mang theo năm thủ hạ đắc lực đến đây. Nhưng trên thực tế, nếu Sa Trúc Bang muốn động thủ thì sợ rằng có mang theo mấy trăm người cũng vẫn không chạy thoát được. Đã chuẩn bị trước nếu xảy ra chuyện, nhưng sau lần khiêu khích trên linh đường trước đó, Tiết Thành đã tạm thời yên tâm rồi. Người của Sa Trúc Bang sợ đầu sợ đuôi, đám lão đại kia trước ngạo mạn. Sau kính cẩn, hắn ở trong đại sảnh cả một buổi chiều, những người cố ý nhắc đến chuyện sau này hợp tác càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một vị đường chủ của Sa Trúc Bang cũng loáng thoáng tỏ vẻ muốn nương nhờ vào hắn, hiển nhiên đã biết loạn cục trong tương lai của Sa Trúc Bang là điều tất nhiên, thực lực kém sẽ phải tính toán nương nhờ vào những tổ chức có thực lực mạnh hơn để đổi lấy bình an trong tương lai. Đến tận lúc này, Tiết Thành rốt cuộc có thể xác định được, Sa Trúc Bang trước đây một nhà độc đại tại Giang Hải, sau khi Liễu Chính chết đi, rốt cuộc cũng mất đi lực ảnh hưởng và uy hiếp ban đầu của nó. Cho dù tiểu mạnh âm độc kia vẫn còn có thể làm một nhóm người kinh sợ, nhưng tang lễ lần này vẫn chưa từng thấy thủ hạ của Dương Chấn Hưng, người nắm giữ một phần thế lực lớn nhất của Sa Trúc Bang. Những vị lão đại còn lại không phải kẻ vô tích sự gì, nhưng nếu so với Tân Ninh Bang thì cũng không đáng nhắc tới. Bất kể là tiểu mạnh vốn làm việc không để ý đến hậu quả hay là một vị đường chủ nào khác hung ác đến cỡ nào cũng không dám mạo hiểm chọc giận Tân Ninh Bang. Từ đây về sau, dựa vào thực lực Tân Ninh Bang, cả Giang Hải sẽ thành thiên hạ của Tiết Thành. Không riêng gì Tiết Thành có cảm giác như thế. Thân là các vị lão đại vốn càng quen thuộc với tình hình Giang Hải hơn, có lẽ lại càng có dự cảm như vậy. Tân Ninh Bang là một bang phái lớn tại một thành phố cỡ trung ở bên cạnh Giang Hải, từ 5 năm trước đã mơ hồ lộ ra dấu hiệu muốn tranh đấu với Sa Trúc Bang. Sa Trúc Bang vội vàng khuếch trương địa bàn ra bên ngoài, Tân Ninh Bang cũng muốn chen chân vào Giang Hải, muốn chia một phần lợi ích tại vùng đất được trời ưu ái này. Tranh đấu hơn nửa năm rồi nhưng hai bên còn chưa chính thức vạch mặt sóng mái với nhau. Nhưng xét một cách toàn diện thì, Sa Trúc Bang tranh đoạt địa bàn ở bên ngoài tạm thời chiếm thượng phong. Mà vì Tiết Thành được Tân Ninh Bang phái tới mở rộng địa bàn tại Giang Hải thì luôn gặp trắc trở, dưới sự uy hiếp của Sa Trúc Bang, bước tiến của hắn đúng là gặp phải vô số cái đinh mềm. Sở dĩ Sa Trúc Bang làm được như vậy cũng vì mọi người đang âm thầm suy đoán về một nguyên nhân, đó là Liễu Chính có được một mạng lưới quan hệ mật thiết với thượng tầng chính phủ, chuyện này có thể nhìn ra được dựa trên rất nhiều phương diện. Nhưng tất nhiên bọn họ không biết rằng, về chuyện chính phủ mơ hồ ủng hộ Sa Trúc Bang trên khắp mọi phương diện đó, ngay cả Liễu Chính đều thường xuyên cảm thấy nghi ngờ. Mà trùng hợp là đúng vào lúc này, Liễu Chính chết, mạng lưới quan hệ này bởi vì vậy mà đứt gãy. Sa Trúc Bang lập tức dao động, tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhóm người tiểu mạnh muốn hỏi tội Dương Chấn Hưng thì chuẩn bị chiến tranh. Thậm chí ở ngoài Giang Hải, ngay tối hôm qua thôi, Tân Ninh Bang đã sang bằng tất cả địa bàn của Sa Trúc Bang để tạo thế cho Tiết Thành ở bên này. Mặc dù một nhóm người vẫn đang lựa chọn quan sát, nhưng các vị lão đại từng có kinh nghiệm trên phương diện này cũng hiểu được, dưới tình huống như vậy, nếu tỏ thái độ trước tiên, dám tiến hành một ván bạc xinh đẹp thì lợi ích có được sau này sẽ càng lớn hơn. Về phần những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy vẫn còn đang quan sát, mặc dù tạm thời có thể bình an nhưng sau này chắc chắn sẽ không có được không gian phát triển tốt. Vì vậy không ít người quyết định lựa chọn Tân Ninh Bang, dù sao nếu nó có thể phát triển lớn như thế thì ít nhiều cũng có quan hệ với bên trên. Được bên trên ngầm đồng ý, đừng nói là hiện giờ thực lực của các đường khẩu của Sa Trúc Bang thoạt nhìn không chênh lệch nhau bao nhiêu, cho dù có một nhân vật giống Liễu Chính nổi lên chỉnh hợp lại Sa Trúc Bang một lần nữa thì sợ rằng sau khi trải qua cơn biến cố này, Sa Trúc Bang cũng không thể ngăn cản được Tân Ninh Bang tiến vào Giang Hải. Vì vậy, đến bữa tiệc, sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ, cơm nước no nê rồi, Tiết Thành liền ngang ngược khiêu khích. Hắn đã chiếm được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, phải lập tức làm những người này tỏ thái độ nhất định. Ngoài ra, hắn cũng muốn để càng nhiều người thấy, có nhiều người đứng về phía hắn như thế rồi, thời tiết Giang Hải sẽ phải thay đổi, các người còn không nhanh lựa chọn đi. Về phần liệu Sa Trúc Bang có hành động nào quá khích hay không, khó chịu là nhất định, ngoài mặt tất nhiên sẽ phải tỏ thái độ cứng rắn. Nhưng nếu nói đến động thủ, hiện giờ có nhiều vị lão đại ngồi xung quanh Tiết Thành như vậy. Cho dù là người tính tình nóng nảy như Tiểu Mạnh thì chắc chắn cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng. Không chỉ có Tiết Thành chắc chắn như vậy, tất cả những người ngồi quanh hắn cũng có ý nghĩ như thế. Vị đường chủ của Sa Trúc Bang kia thấy Gia Minh đến đây liền khuyên Gia Minh đừng uống rượu, thực ra thì, về mặt nào đó, hắn đã hướng về Tân Ninh Bang. Sở dĩ giải vây giúp Gia Minh cũng vì nhớ đến chút tình cũ, không muốn một đứa trẻ gặp chuyện không may mà thôi. Đối với thượng tầng Sa Trúc Bang, phần lớn mọi người đều biết một chút về Gia Minh, một thiếu niên tính tình không tệ, đúng như trước đây Liễu Chính đánh giá. Một đứa trẻ thật tốt, không đánh nhau, không mắng chửi người khác, tình tình ôn hòa, với ai cũng lễ phép, đến bây giờ cũng không dựa vào quan hệ với Sa Trúc Bang chúng ta để ức hiếp người nào cả, rượu chè, cờ bạc, chơi gái. Thứ gì cũng không. Mặc dù bọn họ thấy hắn thiếu một chút huyết tính và khí khái, nhưng đối với những người lăn lộn xã hội đen nhiều năm như vậy, có lẽ lại càng thích loại tính cách này hơn. Mắt thấy Gia Minh đến trước bàn của Tiết Thành, mấy vị đường chủ có hảo cảm với Gia Minh liền vội vàng đi tới, muốn khuyên bảo hắn, để hắn không đến nỗi bị làm nhục. Không ai nghĩ tới, một thiếu niên vốn dĩ luôn có thái độ bình thản lại có thể làm ra chuyện kịch liệt thế này. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, trong mắt mọi người, thiếu niên kia cầm lấy chai rượu nhìn một lát, nhẹ nhàng tung lên, nhẹ nhàng bắt lấy cổ chai, sau đó liền thuận tay đập xuống. Đó thật sự là một cú đánh đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nếu là những người khác, dùng chai rượu đập vào đầu người khác thì phần lớn sẽ dùng sức toàn thân, vươn cả cánh tay ra phía sau, toàn thân trên dưới đều tỏa ra sát khí, cho dù là nổi điên rồi đánh thì ít nhất sắc mặt cũng phải biến hóa một chút. Nhưng năm ngón tay bàn tay trái của hắn vẫn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thân hình đang đứng thẳng kia thậm chí không lay động lấy một chút, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt mà vô hại. Chai rượu kia trực tiếp vỡ tung tóe ngay trên đầu Tiết Thành. Loại chai rượu này rất dày, không biết phải dùng lực mạnh bao nhiêu thì mới có thể đập vỡ được, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là một cú vung tay hoàn toàn không có vẻ gì là thô bạo. Nửa người Tiết Thành nằm rạp xuống mặt bàn, đầu đập rầm xuống. Tiếng vang cực lớn vang lên, chén bát bị đập nát, nước canh văng tung tóe. Cảnh tượng này làm nụ cười của mọi người động lại. Tại sao mày lại đáng ghét như vậy chứ? Tiếng nói lạnh nhạt phun ra từ miệng người thiếu niên, cả buổi chiều đã nghe mày ngồi đây lải nhải, ong như con ruồi vậy. Mẹ mày không dạy mày đến làm khách phải lịch sự sao? Mấy câu này rơi vào tai mọi người. Máu tươi từ trên đầu Tiết Thành chảy ra như suối, hòa vào giữa nước canh đang tràn ra trên bàn. Tên đàn em của Tiết Thành đứng gần Gia Minh nhất kịp phản ứng lại, mày. Một quyền liền hướng về phía đầu Gia Minh chào hỏi. Dừng tay. Ai dám động đến hắn? Người lớn tiếng hét lên là một vị đường chủ của Sa Trúc Bang thấy Gia Minh. Sắp bị làm nhục nên chạy tới. Chỉ là, trong nháy mắt khi hắn vừa hét lên, người ra tay trước cũng là Gia Minh mà hắn đang muốn hỗ trợ giải vây. Gia Minh vươn tay trái ra vững vàng đón được một quyền nặng nề ngay cách đầu mình mấy cm, trực tiếp đâm cổ chai trên tay phải tới. À, một tiếng hét thảm vang lên, truyền ra thật xa trong biệt thự. Tiết trời thế này, mọi người đều mặc áo đơn. Chai rượu sắc bén đâm thẳng vào cánh tay đối phương, sâu đến tận xương. Cùng với loại đau đớn do xé rách da thịt này, tay phải Gia Minh tùy ý kéo lại, cánh tay săn chắc của người này bị xé rách ra dọc theo xương cốt. Máu tươi văng khắp nơi, người này liều mạng giãy giụa lăn về phía sau. Bốn người còn lại lập tức xông lên. Nhưng đồng thời, Gia Minh bước lên một bước dọc theo cái bàn, nhấc tay lên một cách tùy ý níu lấy cổ áo một người lôi tới, cầm cổ chai đâm liên tục 3-4 phát vào bụng đối phương. Đến khi ném người này ra, một người khác cũng đã vọt lên. Những người này cũng được xem như nhân vật xã hội đen trải qua trăm trận, mặc dù khi vào cửa đã bị thu mất vũ khí nhưng lúc này hét lớn xông lên, đúng là có thể nói sát khí kinh người. Mấy vị lão đại ngồi xung quanh bàn ăn cuống quýt lui lại. Nói thế nào thì quyết định ủng hộ Tân Ninh Bang của bọn họ cũng chỉ là nhất thời, vẫn chưa chuẩn bị quyết liệt với Sa Trúc Bang, phần lớn đều tỏ ra không biết phải làm sao. Mà thiếu niên đang cầm cổ chai trên tay kia thì vẻ mặt bình thản, tiện tay đánh gục hai người nhưng hắn vẫn tỏ ra ung dung đến đáng sợ. Nhẹ nhàng bước sang bên cạnh một bước, nắm đấm của người nọ xẹt qua tay hắn, tay trái hắn chụp lấy tay đối phương, giật xuống gánh lên vai mình, tay phải vòng qua đầu vai mềm dẻo tựa như một con rắn, giật xuống, cắm thẳng cổ chai vào mạng sườn đối phương. Gia Minh chỉ cao chừng 1m7, mà đối phương thì cao khoảng 1m9, lần này hắn bắt lấy cánh tay rồi đâm ngược trở lại, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy một tiếng rắc trong trẻo. Trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương, cánh tay người này bị gãy thành một góc độ đáng sợ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, hắn gục xuống quỳ gối trên mặt đất. Hầu như ngay khi cổ chai đâm vào mạng sườn đối phương, đầu gối thiếu niên kia lập tức đụng vào vành mắt hắn. Hai bước đánh ngã hoặc đánh bay ba người, một người đứng bên bàn ăn đã thuận tay rút dây lưng ra, vung lên vù vù, mà tên đứng ở phía bên kia bàn ăn thì dùng dao gấp trên móc chìa khóa của mình. Vung lên xoẹt xoẹt mấy cái, dường như vọt thẳng qua bàn để xông tới. Gia Minh thuận tay chọc lấy chiếc dây lưng kéo về phía bên này. Lực lượng khổng lồ làm người nọ bay thẳng lên, đập mạnh xuống mặt bàn. Nhưng vừa mới chạm vào mặt bàn, cả chiếc bàn trong liền vỡ toang dưới một cú đá mãnh liệt của Gia Minh, người này bị đá trúng ngực, bay thẳng ra ngoài cùng với Tiết Thành vốn vẫn đang nằm choáng váng trên bàn. Tên cầm dao gấp ở đối diện vừa mới nhảy lên thì mặt bàn đột nhiên bị đá vỡ, Gia Minh đánh bay hai người, thuận thế tung một cước vào ngực hắn. Vẫn duy trì tư thế lấy đà, hắn bắn ngược về phía sau. Hai đầu gối tiếp đất trước, vừa kêu thảm thiết vừa lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại, hai chân sợ rằng đã không đứng lên được nữa. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, mấy động tác thoạt nhìn rất hời hợt, một đám nhân vật xã hội đen hung ác chỉ còn lại có tiếng kêu khóc thê lương. Chiếc bàn tròn bị đá chia năm xẻ bảy, bắn tung ra ngoài. Những người ở gần đó không tránh kịp, ít nhiều cũng bị đồ ăn bắn vào, trên người dính đầy nước canh. Vị đường chủ lúc trước tỏ thái độ tốt với Tiết Thành kia bất hạnh bị một tô canh úp thẳng lên đầu, nước canh tí tách chảy xuống. Hắn ngơ ngác ngồi đó. Liếm liếm môi, nhất thời ngay cả động tác ứng biến cũng không có. Xa xa gần gần, mấy vị lão đại xem như quen thuộc với Gia Minh đứng ngay ra như trời trồng, rõ ràng là có thể tin nổi tại sao một thiếu niên vô hại mình từng quen thuộc lại có thể biến thành cỗ máy bạo lực như vậy. Ách, à! Lúc trước Tiết Thành kia bị chai rượu đập thẳng vào đầu, vừa rồi lại bị lan tới, thân thể và cả ghế ngồi bị lật ngược ra sau, nhưng cuối cùng cũng không bị vết thương trí mạng nào. Hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết ôm đầu rên rỉ, lão đảo đứng dậy. Ở phía sau hắn, gỡ dây lưng xuống. Thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó đi tới. Dây lưng vung lên, khóa kim loại nện thẳng xuống lưng hắn, đánh cho hắn lại quỳ xuống. À cái gì mà a? Vừa rồi tao hỏi mày đó, tại sao mày lại đáng ghét như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Thiếu niên vừa nói vừa đá bay hắn ra ngoài, trả lời tao mau. Tiết Thành đầu đầy máu, giãy dụa trên mặt đất mấy cái, làm sao còn có thể nói chuyện được? Gia Minh lại lao qua, một cước đá lên bụng khiến thân thể hắn co rút như con tôm, đồ ăn lúc trước bị nôn mửa ra hết, trả lời tao. Trong viện im lặng như tờ, hơn trăm người nhìn Tiết Thành bị đánh lên bờ xuống ruộng. Thỉnh thoảng còn bị hung hăng quất dây lưng xuống. Giọng nói của thiếu niên có vẻ điên cuồng đến đáng sợ, trả lời. Con mẹ nó, mày nói đi. Tại sao lại đáng ghét như vậy? Tại sao, tại sao? Mày không biết bây giờ tao đang rất không vui sao? Hả? Nói mau. Nói mau. Nói. Nói. Mẹ mày dạy mày như thế nào? Tao đang hỏi mày đó. Phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Mày. Nói. Cho. Tao. À. Một người bị đánh thành thế này rồi, làm gì còn năng lực để nói chuyện nữa, huống chi hắn còn không ngừng đánh, sợ rằng đối phương có muốn nói thì cũng bị đánh cho ngậm miệng lại. Đánh thêm một lát, chỉ thấy thiếu niên kia trực tiếp dùng dây lưng siết cổ hắn. Lôi hắn từ mặt đất đứng lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt thê thảm đến không giống hình người đối diện với mọi người trong biệt thự, đầu vẫn đổ máu. Hắn nôn mửa ra đầy uế vật, đến khi bị siết cổ đến không thể thở nổi, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, con mắt lồi ra ngoài, đầu lưỡi từ từ thè ra. Nói đi. Trả lời tao đi. Tiết Thành kia bị siết cổ đến thê thảm, hai chân giãy dụa run rẩy rồi duỗi thẳng ra. Đến khi gần tắt thở thì cuối cùng thiếu niên kia cũng hôn hển buông ra, để thân thể hắn nằm nhũn trên đất. Thiếu niên hỗn hển chống nạnh, đi qua đi lại vài bước. Sau đó lấy khăn tay trên bàn lau tay. Ngay cả xung quanh đều là các vị lão đại xã hội đen có uy tín, danh dự ở Giang Hải nhưng lúc này cũng không khỏi bị bộ dạng điên cuồng của hắn dọa hết hồn. Con mẹ nó, mày còn không nói phải không? Nói. Mau. Chỉ vào Tiết Thành chỉ còn lại một hơi thở trên mặt đất, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều run rẩy. Giọng nói quanh quẩn trong sân, biến thành như vậy rồi mà mày vẫn không chịu nói, con mẹ nó, mày thật kiên cường. Con mẹ nhà mày. Thua mày rồi. Hắn giơ ngón cái lên. Nói tới đây, có vẻ hắn không định tiếp tục đánh người nữa. Nhìn vào đám người còn ngơ ngẩn ở xung quanh, Gia Minh chỉ mặt đất, nhún vai, các người nhìn tôi như vậy để làm gì? Không thấy ở đây có người bị thương sao? Chảy máu đó. Gọi xe cứu thương mau. Ngộ nhỡ chết người thì ai chịu trách nhiệm? Nói xong mấy câu hiên ngang lẫm liệt này, hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, nói thật không chịu nổi với các người, rồi lại quay lại đá Tiết Thành một cước, tao nói không nên thấy máu trong linh đường chứ chưa nói là ngoài linh đường thì không được. Ân cần hỏi thăm cả nhà mày. Nói xong câu này, cuối cùng hắn mới thở phì phì rời đi. Linh Tĩnh đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình. Lúc này cũng mỉm cười đi theo hắn. Trong đám người, rốt cuộc một số người cũng có hành động, Tiểu Mạnh thở dài bất đắc dĩ, chỉ mấy tên đàn em bên cạnh gọi xe cứu thương mau, còn đứng đó làm gì? Thật không chịu nổi mấy thằng không có lòng đồng cảm chúng mày. Đi qua mấy bàn ăn, Gia Minh và Linh Tĩnh ngồi xuống chỗ khi nãy. Vì cậu họ Sa của Sa Sa ngơ ngác nhìn Gia Minh, vẻ mặt hơi cứng nhắc. Thấy Gia Minh ngồi xuống, hắn không biết nên bỏ đi hay ở lại, mồ hôi hột chảy đầy trên trán. Gia Minh lấy đũa gắp đồ ăn, lẩm bẩm với Linh Tĩnh, phù, hơi lạnh rồi. Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu họ Sa của Sa Sa hai giây. Hắn là một đứa trẻ ngoan biết lễ phép, nuốt xong thức ăn rồi mới mỉm cười hỏi, à đúng rồi, chú, vừa rồi chú nói gì nhỉ? Phiền chú nhắc lại được không? Chương 355, 4 giây. Những tia nắng đỏ rực của trời chiều dần dần biến mất, Gia Minh và Linh Tĩnh đi trên một con đường, ánh sáng của đèn đường và những cửa hàng ở hai bên hắt ra ngoài, Gia Minh làm một số động tác giãn gân giãn cốt, hai tay Linh Tĩnh vẫn khoác qua eo của hắn, chân thì đá những viên sỏi trên mặt đường, cái váy tung lên, để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn và cái tất trắng, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên, hít thở bầu không khí chạng vạng, sau đó lại nhìn Gia Minh. Tại sao luôn nhìn lén tớ như vậy? Vì rất đẹp trai. Ác, cái này tớ biết từ lâu rồi. Mới khen cậu được một câu. Cậu đã kiêu ngạo rồi. Thỉnh thoảng có một số chiếc xe phóng ca đường, Linh Tĩnh nở nụ cười, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đánh người trước mặt đám đông, thật là phong độ. À, bởi vì tên kia thực sự quá phiền, tớ nhịn hắn lâu rồi. Giả vờ. Linh Tĩnh đảo đôi mắt thông minh của mình, nói, cái đó gọi là nổi giận. Tớ chưa từng thấy ai có thể khiến cho cậu nổi giận. Gia Minh cười liếc mắt, cậu ghét khi thấy tớ như vậy sao? Tớ không muốn cậu quá bạo lực, nhưng mà tớ lại thích như vậy. Nàng khẽ cười thở dài, tớ không ghét cậu bạo lực chút nào. Nếu như vợ chồng bác Diệp có ở bên ngoài, chắc chắn là tớ không dám xuất thủ trước mặt hai người bọn họ. Gia Minh suy nghĩ một chút, nói, cho dù thế nào thì chú Liễu cũng mất rồi, Sa Trúc Băng muốn tranh đoạt quyền lợi với người khác ở Giang Hải sẽ có thể dính dáng tới Sa Sa, cái tên Tiết Thành kia thì tớ không coi vào đâu, đương nhiên cũng không phải vì hắn làm cho tức giận, tỏ thái độ trước mặt một số người sẽ mang tới một số lợi ích, tuy rằng không phải một hành động có thể cả đời an nhàn, nhưng mà nếu ngày nào cũng có một số tên côn đồ tìm tới thì thực phiền. Ở linh đường tớ không xuất thủ, cậu không thấy tớ quá kém cỏi đó chứ? Tang lễ của chú Liễu đang diễn ra. Cậu mà đánh giết giết ở trong lan đường tớ mới cảm thấy cậu không được. Nàng nắm tay Gia Minh, nhẹ giọng nói, chẳng nhẽ tớ không hiểu cậu hay sao? Gió đêm thu mát mẻ thổi nhẹ nhàng, hai người tay trong tay đi trên đường phố, trong suốt hai ngày tang lễ vừa qua, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn vô cớ, có rất nhiều phương thức để giải quyết. Gia Minh cũng có thể giết người, nhưng lại bất lực với tâm tình của Sa Sa lúc này. Qua một lúc sau, Linh Tĩnh mới khẽ khẽ vuốt mái tóc bay loạn của mình, nói, sau chuyện này có phiền phức gì với Sa Sa không? Chắc là có, hổ dù nhỏ cũng vẫn kiêu ngạo. Sa Sa dù sao cũng là con gái của chú Liễu, cái tên Lâm Lôi vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng mà có Tiểu Mạnh trông coi, chắc cũng không có chuyện gì lớn. Linh Tĩnh gật đầu, sau đó thở dài, cái tên Liễu Sĩ Kiệt này thực quá đáng hận, lại trốn nhanh như vậy, không biết lúc nào mới có thể bắt hắn, việc của chú Liễu. Lúc nào cũng có thể bắt hắn. Ách! Gia Minh gật đầu, hắn ở Âu Châu, hành tung của hắn có, muốn bắt lúc nào cũng được. Nhưng mà cậu tạm thời đừng nói với Sa Sa, lần này tới chưa muốn ra tay ngay lập tức. Linh Tĩnh mở to hai mắt nhìn, vì sao vậy? Sa Sa đang rất đau lòng. Gia Minh giải thích. Hiện giờ chú Liễu vừa mới qua đời. Sa Sa rất đau lòng, nàng còn chưa kịp nghĩ tới chuyện hung thủ, cho dù bắt hắn trở về giết hắn trước mặt nàng, cũng chỉ làm cho Sa Sa thương tâm nhiều hơn mà thôi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Sa Sa giảm bớt đau lòng, tới lúc đó sẽ bắt đầu hận hung thủ, tớ sẽ bắt hắn trở về, lúc đó sẽ khiến cho Sa Sa đỡ thương tâm hơn, dù sao tên hung thủ kia muốn bắt lúc nào cũng được. Thực xảo quyệt. Nhưng mà làm như vậy là tốt nhất. Linh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, này, tối nay cậu tới đây đi. Cái gì? Buổi tối ấy. Linh Tĩnh lườm hắn một cái, nói, tối hôm qua Sa Sa không ngủ, tớ sợ hôm nay cậu ấy cũng không ngủ. Cậu tới đây chúng ta ở chung với nhau. Thế nhưng vợ chồng bác Diệp cũng ở đây mà, họ chính là cha mẹ cậu, nếu như để họ nhìn thấy ba người chúng ta ở chung trên một chiếc giường, mình sẽ bị họ đánh chết. Cậu không lén lút tới đây được hay sao, bản lĩnh sát thủ đâu rồi, đặc công đâu rồi? Linh Tĩnh trông như một con hổ muốn lao tới cắn người, bản lĩnh lợi hại của cậu chạy đi đâu rồi? Ha ha, nói đến vợ chồng bác Diệp làm tớ quên mất. Gió đêm mát mẻ, hai người nắm tay trông đi về biệt thự, thỉnh thoảng có một số người đi tới, tiếng cười và tiếng nói chuyện truyền xa trong đêm. Này, lúc nãy cậu họ của cậu tìm tới làm gì vậy? Trong bộ dạng lúc nãy của hắn tương đối lạ. Ha ha, thấy tớ đánh thắng được người khác, ai mà chẳng thấy kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì, trong bộ dáng của hắn không phải là nói đùa. Hắn nói với tớ không được yêu sớm. Ách! Đại khái là hắn ý thức được mình có lỗi cho nên mới giả dạng uống say ngã xuống bàn, cậu yên tâm đi, đám họ hàng kiểu gì cũng sẽ lục tục tới, có người chắc chắn sẽ tìm tới cậu nói chuyện phím, cậu chỉ cần biết bọn họ muốn. Sau khi trở lại nhà, Linh Tĩnh tìm Sa Sa, Gia Minh ở bên ngoài buồn chán ngồi. Yến hội cũng đã tan, các lão đại đều đang cáo từ đám người Tiểu Mạnh. Khi họ nhìn thấy Gia Minh, ánh mắt của người nào cũng có chút phức tạp, Tiết Thành của Tân Trữ Bang bị đánh thành như vậy, cho dù có điều trị thành công thì cũng là người tàn phế. Thực ra việc người trong giới hắc đạo bị đánh là chuyện thường nhưng mà người xuất thủ lại là một thiếu niên, hơn nữa còn có bản lĩnh tương đối xuất sắc, đã khiến cho bọn họ chấn động. Tiết Thành lần này mang đến 5 người, trong giới hắc đạo họ đều là hàng nhất, tiếng tăm lừng lẫy, ai ngờ lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Chỉ chừng 3, 4 giây, một loại động tác như nước chảy mây trôi diễn ra, cái bàn bị đá một cước vỡ tan, 5 người kia đã không bò dậy được nữa. Nếu như đơn đấu thì mười mấy người này cũng chỉ là hư không trước mặt thiếu niên này. Bây giờ họ mới hiểu, tại sao Liễu lão đại lại vô cùng hài lòng với người con rể của mình, nói cho đúng. Hắn là lão đại xã hội đen, chọn bạn trai cho con gái mình đương nhiên không thể chọn người quá yếu, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Với năng lực của Gia Minh nếu đi tới đấu trường ngầm tỷ thí thì kiểu gì cũng bách chiến bách thắng. Liễu Chính vừa mới chết, Gia Minh đã biểu hiện ra lực uy hiếp cường đại, một nhóm người bắt đầu tự hỏi xem hắn có khả năng thượng vị khi Liễu lão đại chết hay không, nhưng khả năng này không tính là lớn. Trước kia Gia Minh không tham dự hoạt động nào trong bang. Đối với chuyện của giới xã hội đen chắc cũng không rõ ràng. Các lão đại xã hội đen có hảo cảm với hắn, nhưng mà muốn họ ủng hộ thì sợ rằng không thể. Đương nhiên, đối với riêng Tiểu Mạnh mà nói, nếu như Gia Minh thực sự có ý nghĩa này, lập trường của hắn chẳng cần hỏi cũng biết. Lúc này, mọi người đã bắt đầu quan tâm tới lợi ích của Sa Trúc Bang. Cũng quan tâm tới việc tranh đấu của Sa Trúc Bang và Tân Trữ Bang, thực lực của Sa Trúc Bang hiện giờ đang yếu. Cho dù có thị uy thế nào thì Tân Trữ Bang chắc chắn sẽ không chọn lùi bước. Tiết Thành tuy rằng đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mà đa phần mọi người đã bắt đầu dùng thời gian ngắn nhất tích cực liên hệ với Sa Trúc Bang. Đương nhiên, đây là chuyện ngoài tang lễ, không cần tự thuật nhiều làm gì. Các trò chơi qua đêm phần lớn là mạt trượt, tú lơ khơ, nếu ai có hứng thú thì có thể xem video. Sa Sa lúc này đã bị Linh Tĩnh kéo vào trong phòng ngủ, công việc tiếp đãi để cho họ hàng của Sa Sa làm. Những người này đều thấy Gia Minh phát uy lúc chạn vạng, cho nên cực kỳ sợ hãi, Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn nghe người ta kể lại, lúc khuya vây quanh Gia Minh hỏi chuyện. Ách! Đánh người! Ha ha, đúng là có động thủ, gãi đầu đầu, Gia Minh dường như có chút ngại ngùng nói, chủ yếu là do người kia quá phiền, tìm tới đây gây sợ, lại còn muốn gọi Sa Sa tới mời rượu, cháu đúng là không chịu nổi lên mới cầm chai rượu tới gõ vào đầu hắn. Nhưng mới chỉ kịp nhấc lên thì đã bị một đám người xông tới định đánh cháu, rất may đây là địa bàn của Sa Trúc Bang, tất cả mọi người đều kéo lại. Nếu như mà họ không cản trở, cháu chắc chắn sẽ đập chai rượu vào đầu hắn. Gia Minh mô phỏng lại hình dáng cầm chai rượu, Đoàn Tĩnh Nhàn nở nụ cười, còn tưởng rằng Gia Minh là người của chủ nghĩa hòa bình, ai ngờ khi nóng giận cũng biết đánh người, nhưng mà như vậy cũng tốt, con trai thì phải cứng rắn một chút. Biết Gia Minh luyện võ rất chăm chỉ, tố chân thân thể lại tuyệt hảo, nên Diệp Hàm vỗ vỗ vai hắn, nói, thực ra nếu Gia Minh mà xuất thủ cũng sẽ không thua kém ai, chỉ là cháu không chịu ra tay mà thôi. Có một số lúc không thể tránh khỏi, chuyện gì cần giải quyết thì cứ giải quyết. Những người này đều là xã hội đen, nếu nhìn được thì nên nhìn, nếu bây giờ đã đánh hắn thì sau này phải cẩn thận. Dạ, cháu hiểu rồi. Gia Minh gật đầu, cười rộ lên. Trong đại sảnh của một ngôi nhà khác tại Giang Hải, có một đám người đang quay quần ăn khuya. Đại tỷ gọi mọi người tới đây là có chuyện gì vậy, mập mập ngươi biết không? Bên Sa Trúc Bang đã xảy ra chuyện. Cầm cặp lồng đựng cơm, mập mạp có biệt hiệu là thần ăn nhún vai, nghe nói là Gia Minh tiểu đệ xuất thủ đánh người. Ta đã sớm dự đoán là kiểu gì chẳng có chuyện. Lần này là ai muốn chết vậy? Đám hỗn đảng Tân Trữ Bang. Đại bang phái đấy, ta đúng là muốn thấy giảng mỹ nữ xuất hiện mở cuộc tàn sát, tắc tắc, cái loại cảm giác này. Cảm giác cái rắm, để cho nàng xuất hiện tàn sát, thì tiền thưởng ngươi đừng mơ nhận được, nhớ kỹ, chúng ta là những người yêu tự do, chuộng hòa bình. Diệp Liên cầm một đống giấy tờ vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói, cô gái đang ngồi trước máy vi tính, nói, không sai, đúng là chuyện của Sa Trúc Bang, nhưng không phải vì đám Tân Trữ Bang, quan trọng nhất chính là, đây là lần đầu tiên Gia Minh tiểu đệ xuất thủ trước mặt người khác. Ném đống giấy tờ xuống bàn trà. Diệp Liên vuốt tay, xem một chút đi, 5 người, 4 giây. Mặc dù không có video ghi lại, nhưng đây đúng là Gia Minh tiểu đệ của chúng ta. Chương 356, không cho phép. Trong 7 ngày tang lễ đúng là có chút rắc rối, bầu không khí đơn điệu cũng dần vơi bớt, lần lượt có một số người tới bày tỏ thái độ, người quấy rối đương nhiên là cũng có. Chỉ là tạm thời chưa dám làm loạn mà thôi. Đối với đa số các bang phái xã hội đen ở Giang Hải, họ đang nhìn hành động tiếp theo của Sa Trúc Bang mới có hành động của mình. Đám người Tiết Thành bị đưa vào bệnh viện, tuy rằng không chết, nhưng ít ra không có thời gian 1-2 năm cũng sẽ không hoạt động được như thường, làm hắc đạo đại ca, loại chuyện thế này đương nhiên là không thể tìm cảnh sát can thiệp. Cho nên tạm thời Tân Trữ Bang không có khả năng tuyên chiến chính thức với Sa Trúc Bang, tình hình tạm thời yên ổn. Ngày thứ tư, tâm trạng của Sa Sa mới tốt lên một chút, không khóc, thỉnh thoảng vẫn có thể cười với Linh Tĩnh và đám người Gia Minh, có một số họ hàng lục tục kéo tới an ủi, sau đó ở lại, đại khái là họ muốn đợi tới lúc tuyên bố di chúc của Liễu Chính. Trong những người này, số người thấy Gia Minh nổi giận không nhiều, đại bộ phận chỉ nghe người ta nói, cho nên không biết rõ lắm. Thấy Sa Sa ứng đối lễ phép với mọi người, lại đối với Gia Minh có phần thân thiết. Cho nên số người rỗi việc lắm miệng đương nhiên bàn tán không ít. Nói là yêu sớm hiện giờ là một hiện tượng phổ biến, nhưng mà đa phần đều có thái độ phê phán. Đáng nói là những người trách cứ lại đa phần là họ hàng của Sa Sa, cho nên Gia Minh không thèm để ý tới họ. Có một ngày, Sa Sa và Linh Tĩnh đang ngồi nói chuyện, có mấy chú bác của Sa Sa kéo tới biểu thị sự quan tâm, đồng thời có hai đứa trẻ mà Sa Sa biết, có lẽ là đám người lớn thấy Linh Tĩnh và Sa Sa quá mức đê tiện. Cho nên một đứa trẻ trong đó muốn nói chuyện với Sa Sa đã đẩy bật Linh Tĩnh ra ngoài. Chị Sa Sa, chị đừng thương tâm có được hay không? Chị Sa Sa vẫn còn chúng em mà. Chị Sa Sa, sau này tới nhà của em chơi nhé. Là trẻ con, nếu như thực sự nói như vậy thì rất đáng quý, sẽ có tác dụng làm giảm bớt phần nào nỗi buồn của người khác, sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy yêu thích. Sa Sa tuy rằng ứng phó lễ phép với đám người này, nhưng mà trong lòng luôn bi thương, nên chỉ gật đầu không nói chuyện. Đương nhiên, khi hai đứa bé liều mạng an ủi nàng, nàng cũng miễn cưỡng cười trừ, đưa tay xoa đầu một đứa trẻ, cô bé kia dùng cái mông lại đẩy Linh Tĩnh một cái nữa. Linh Tĩnh cũng không quan tâm tới hành động của đám trẻ này, thân hình chuyển sang một hướng khác, nhưng đột nhiên. Có một tiếng bóp vang lên, cô bé kia ôm mặt. Đây đúng là một cái bạt tai vang dội, ngay cả Linh Tĩnh cũng bị dọa hoảng sợ. Mấy người xung quanh thì trợn tròn, mắt thấy Sa Sa khẽ cúi đầu, mang theo nụ cười bi thương phức tạp. Cô bé kia đột nhiên bị tát một cái ngã xuống đất, đưa hai tay ôm mặt, có chút không hiểu nhìn Sa Sa, sau đó khóc trống lên, không ai có thể ngờ, Sa Sa vừa mới xoa đầu nàng đã đột nhiên xuất thủ tát một cái. Bàn tay đánh người của nàng đặt trên đùi, ngón tay hết nắm vào lại xuề ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Trong lúc Sa Sa đứng im thì mẹ cô bé kia đã kéo nó lên. Đang muốn nói điều gì đó thì bị trạng thái của Sa Sa dọa cho chết khiếp, không dám nói gì cả, kéo con mình đi ra chỗ khác. Sau chuyện này, Sa Sa lại trở thành đối tượng để người khác nghị luận, nói là nàng có dụng ý bất lương, nào là quên nguồn gốc tổ tông, đối với họ hàng có hành động quá đáng, ngay cả trẻ con cũng đánh. Nhưng cho dù như vậy, người nhà của đứa trẻ bị đánh cũng không rời đi. Ngày 7 tháng 9, Khi mặt trời lên cao, thi hài Liễu Chính được hạ táng, buổi sáng bầu trời mưa nhỏ, một đoàn người rồng rắn kéo nhau ra nghĩa địa, Sa Sa chủ động cầm tay Gia Minh và Linh Tĩnh, mệt mỏi nói, tớ muốn về nhà. Trên hai hàng lông mi thật dài của nàng lại xuất hiện những giọt châu, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa, lúc lên xa, Gia Minh đuổi tài xế xuống, ngồi vào vị trí tay lái, hắn phóng vút theo đường về học viện Thánh Tâm, bỏ mặc một đoàn xe phía sau. Mọi người thấy ba người này quá mức thân mật thì mở miệng bực tức phản đối, Liễu Chính vừa hạ táng, Sa Sa đã hoàn toàn bỏ mặc không chịu lo lắng, bỏ lại phía sau vô số người mang theo địch ý và khó chịu. Nhưng đối với Gia Minh mà nói, nếu như Sa Sa đã muốn vậy thì trời có sập cũng chẳng sao. Khi xe chạy tới bên ngoài cửa hàng game trước học viện Thánh Tâm, Sa Sa đã ngủ gục trên vai của Linh Tĩnh từ lúc nào không hay, nàng ngủ một mạch tới tận chiều, lúc đó trời mưa đã tạnh, nàng mơ màng bò dậy, dùng nửa tiếng đồng hồ để tắm rửa, sau đó đi sấy tóc cho khô, tỉ mỉ trang điểm lại một lần. Lúc xuất hiện, nàng mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt, tóc đuôi ngựa bập bềnh sau đầu, nhìn về phía Gia Minh và Linh Tĩnh đang ngồi trên ghế, cười tươi, tớ ổn rồi. Thoạt nhìn, nàng đã trở lại là một thiếu nữ tràn ngập sức sống. Gia Minh giang hai tay đỡ Sa Sa ngồi giữa hai người, Linh Tĩnh ôm đầu nàng, hôn một cái, sau đó vào phòng bếp làm đồ ăn. Trong phòng trở nên yên lặng. Sa Sa nằm trong lòng Gia Minh chơi game, thỉnh thoảng vì Gia Minh quấy rối mà lắc đầu, hung hăng đấm vào ngực hắn. Không bao lâu sau có Tiểu Mạnh gọi điện thoại tới, nói là sáng hôm sau sẽ công bố di chúc của Liễu Chính, hỏi xem có cần bố trí gì không, Gia Minh chỉ nói không cần rồi cúp điện thoại. Sau khi ăn cơm tối xong, trời đã tối đen, trong tivi vang lên thanh âm dự báo thời tiết, sau khi rửa bát xong, Gia Minh đi ra khỏi phòng bếp, Linh Tĩnh thì đang dọn nhà tắm, hắn không thấy Sa Sa đâu mới hỏi Linh Tĩnh, hóa ra Sa Sa đã lên sân thượng giải sầu. Hai người để cho Sa Sa ở một mình một khoảng thời gian, sau nửa giờ Gia Minh mới bước lên. Sa Sa đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, hai tay ôm đầu im lặng nhìn cảnh đêm. Tối mùa thu, do ban ngày mưa nhỏ nên tối hơi lạnh, vì sân thượng nhìn sang những phòng ốc san sát của Học viện Thánh Tâm, lại nhìn dòng xe cộ đi lại như mắt cưỡi trên phố, những tòa nhà cao tầng như rừng ở trong thành phố, cả thành thị được bao phủ bởi một ánh sáng mê người. Khi khoác áo lên người Sa Sa, nàng tựa hẳn vào trong lòng hắn. Kỳ thực tớ chỉ giả vờ thôi, nàng nghẹn ngào nói. Ừ. Tớ nói là tớ sớm chuẩn bị tâm lý, nói rằng cha tớ chết tớ cũng không cảm thấy lạ, thực ra không phải như vậy. Bao nhiêu năm cha tớ lăn lộn. Tớ không nghĩ người lại chết lúc này, ba tớ nói là muốn kết hôn, tớ vẫn còn nhớ là ba tớ rời đi một cách bình an mà. Ừ. Nhưng cha tớ lại chết, chết vì một lý do không giải thích được, hay là trước đây cha tớ làm nhiều chuyện xấu, lần này không muốn làm, vậy mà lại vì thuốc phiện mà xảy ra chuyện. Gia Minh, có phải là báo ứng không? Không phải. Tớ nhớ là lúc tớ còn nhỏ, cha tớ đã bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng, nhưng mà cha tớ không chết, ông thân hình thiếu nữ run rẩy vì khóc, Gia Minh im lặng. Trong tiếng khóc ngập ngừng là những tiếng nói về tuổi thơ của Sa Sa lúc nhỏ. Những ký ức về mẹ của nàng, rồi tới lúc Liễu Chính bị thương. Thực ra những chuyện này Gia Minh đã nghe Sa Sa kể từ lâu rồi, hiện giờ nàng muốn đem toàn bộ ký ức kể ra, nói một cách không bến bờ, thỉnh thoảng nàng nhớ lại một số chuyện nhỏ mà trước kia nàng không nhớ được, nói là Liễu Chính từng giấu dưới gối một khẩu súng, nàng lén lấy ra đùa, thỉnh thoảng Liễu Chính mang cô gái khác về nhà, bị nàng nhìn thấy, nàng dùng ảnh của mẹ nàng đánh người, Liễu Chính mắng nàng làm cho nàng phải khóc bỏ chạy. Qua khoảng hơn một giờ, Sa Sa mới ngừng lại, Linh Tĩnh lên tối cửa, thấy hai người đang êm đềm ôm nhau. Nàng lại rời đi. Thực ra, ký ức về Liễu Chính của Sa Sa có nói một ngày một đêm cũng chẳng hết, nhưng do nói nhiều như vậy đã khiến nàng nghĩ tới một chuyện khác, điều này khiến nàng dừng lại, nhìn dòng chảy của thành phố im lặng hồi lâu. Gia Minh. Trong di chúc, cha viết những gì vậy? Những gì có thể cho cậu thì để lại toàn bộ, sau đó, tách cậu ra khỏi xã hội đen, ra khỏi Sa Trúc Bang. Liễu Chính là một lão đại xã hội đen lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, cho nên di chúc đã lập từ lâu rồi, hắn không muốn con gái mình có quan hệ gì với xã hội đen, hơn nữa hắn phân chia quyền lực đồng đều cho các đường chủ. Sau đó chia một phần cho Sa Sa, tuy rằng số lưu lại không nhiều, nhưng đủ để cho nàng sống một cuộc đời không thiếu thốn. Sa Sa lặng yên suy nghĩ một hồi, Gia Minh. Tớ rất ghét thuốc phiện, ai cũng ghét thuốc phiện, Hoàng Hạo Binh cũng như vậy, cha tớ cũng như vậy, tớ muốn những gì cha tớ để lại, tớ không cho phép bọn họ buôn lậu thuốc phiện. Chương 357, chia rẽ. Ngày mồng ngày 8 tháng 9 năm 1999, âm lịch. Sáng sớm mùa thu, gió mát phây phây, mang tới cho con người cảm giác mát mẻ, sáng khoái. Khi đèn đỏ, một chiếc xe dừng lại ở lề đường, tài xế đặt tay lên cửa sổ, hút một điếu thuốc lá, sau đó thò ra ngoài xem tình hình. Lão đại, đã thấy học viện Thánh Tâm. Đúng, đầu đường Tử Lan, còn một con đường khác đi tới được, bọn họ nói là đã tới từ sớm, A Kiệt là đi đường khác. Yên tâm, không thành vấn đề, máy ảnh đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần xuất hiện là chụp được, lão đại, khi em làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn buông điện thoại, mắt thấy đèn đỏ sắp hết, hắn cố hít một hơi thuốc sau đó ném tàn thuốc ra xe ngoài, đang định nhấn ga thì có một bàn tay chắn phía trước, một cảnh sát giao thông cầm bộ đàm, giơ tay chào. Wow, đúng là giờ lành. Giang Hải từ khi nào có cảnh sát nữ xinh đẹp thế này? Người mẫu mới đúng chứ, không chỉ xinh đẹp mà chân lại còn dài như vậy, hơn nữa, quan trọng nhất là... Ách, nhìn ngực nàng mà xem. Bên trong xe vang lên những tiếng bàn luận kinh ngạc, cô cảnh giác kia chỉ tay, đưa bằng lái đây. Giọng nói là giọng miền Nam chính gốc. Không phải chứ, đồng chí cảnh sát. Chuyện này. Ha ha, chúng tôi không vi phạm luật giao thông. Lái xe cười nói, đôi bên nhìn nhau trong chốc lát, cảnh sát giao thông ở ngoài cửa lạnh lùng nói, lấy ra. Tôi ghét nhất khi có người gọi mình là nữ nhân. Lý do này khiến cho bốn người trong xe cười rộ lên, tài xế lắc đầu lấy bằng lái, trời. Nhưng mà chúng tôi đâu có vi phạm luật giao thông, cô có thể xem nhanh một chút được hay không? Không nhanh được. Liếc mắt nhìn cái bằng lái, cô cảnh sát giao thông cầm lấy chiếc camera ở ngực quay xung quanh, lùi lại vài bước. Cầm lấy bằng lái xe dập cho một lỗ, mấy người trong xe khẩn trương, này, đồng chí cảnh sát. Cô làm như vậy là sao? Tại sao? Cảnh sát giao thông liếc nhìn hắn một cái, gần đây thành phố đang muốn xây dựng một thành phố văn minh có biết không? Đây là con đường kiểu mẫu, ném tàn thuốc thì nhận giấy phạt đi. Tài xế kia kinh ngạc mở to hai mắt, lại nhìn tàn thuốc cạnh xe, bất đắc dĩ mở cửa xuống xe, nhặt tàn thuốc lên nói, ok, ok. Tôi sai rồi, đồng chí cảnh sát, tôi nhận thấy mình sai rồi, tôi đã nhặt lên, cô thấy được chưa? Cầm điếu thuốc trong tay, nhưng lại thấy đối phương cầm camera nhấn một cái, đây chính là tang chứng. Thấy đối phương hành động cứng nhắc, hắn bắt đầu khó chịu, cảnh sát không nên ép người như vậy chứ. Mấy người trong xe bắt đầu nhao nhao lên. Đúng vậy, rõ ràng là ép người mà. Nói cho cô biết, tôi quen đội trưởng cao của cô. Không phải chỉ khen cô một câu xinh đẹp mà đã, câu nói này chưa dứt, sắc mặt cô cảnh sát giao thông đã biến đổi, xoát một cái móc súng lục ở bên hông ra quát, anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem, cảm ơn, phiền anh lặp lại lần nữa. Bầu không khí trong và ngoài xe lập tức thay đổi, giống như là khí hậu Bắc Nam khác nhau, sắc mặt mấy người trong xe cứng nhắc, nghiêm mặt nói, đừng. Đừng kích động, tôi sai rồi. Xuống xe cho tôi. Cái câu chuyện quỷ dị xuất hiện làm cho mấy người này chẳng ai hiểu nổi. Thấy cô cảnh sát giao thông quát câu vừa rồi, người cầm điếu thuốc định xông lên, nhưng vừa mới bước được một bước, hai chân đột nhiên đập vào nhau, người đã lăn ra đất, sau đó ngực lại ăn một cú đạp nữa. Tôi đã nói xuống xe, vậy mà mấy người còn dám phản kháng, ba người bên trong buông đao trong tay xuống, đừng tưởng tôi không nhìn thấy. Xuống xe! Xuống xe! Đừng làm tôi nổi giận thì các người sẽ thảm đấy. Bên trong xe, một đám người trợn mắt nhìn nhau. Cảnh tượng này không chỉ phát sinh một lần, ở mấy con đường dẫn tới Học viện Thánh Tâm đều có những chuyện như vậy, tuy rằng phương thức khác nhau. Nhưng kết quả cuối cùng là, ba, bốn người trong xe đã bị cảnh sát bắt. Trong lúc này, ở phòng khách, ba người Gia Minh đã có sự chia rẽ đầu tiên. Tớ không đồng ý, tớ đã nghỉ một đêm rồi. Tớ kiên quyết không đồng ý chuyện này, ngồi ở trên cái ghế salon, Linh Tĩnh vẫn còn mặc áo ngủ, mái tóc dài toán loạn, thanh âm hơi lớn, biểu tình có chút lo lắng, cũng có chút ủy khuất. Thế nhưng, tớ cũng đã quyết định, ngồi ở một bên, xa xa cúi đầu, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng sắc mặt lại bướng bỉnh, biểu hiện giống như là đã quyết định thì không rút được, Gia Minh ngồi ở đối diện. quay đầu nhìn sang Linh Tĩnh, lại nhìn sang Xa Xa, hắn chẳng biết nói gì cho phải. Chuyện này, thời gian không còn sớm nữa, tớ đi mua bữa sáng. Gia Minh thử thăm dò nói, nhưng mà còn chưa nói hết, Linh Tĩnh và Xa Xa đồng thời hét lên, đừng đi. Tớ không đói. Ách. À, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, Linh Tĩnh có chút tức giận liếc nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Xa Xa, nói, Xa Xa, tớ không có ý muốn quản chuyện của cậu, nhưng mà loại chuyện như thế này. Ai cũng biết. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, thế nhưng, tớ cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định. Gia Minh cũng đã đáp ứng giúp tớ. Nghe Xa Xa nói như vậy, Linh Tĩnh liếc mắt nhìn Gia Minh, Xa Xa nói tiếp, cậu đừng nhìn Gia Minh như vậy, cậu cũng biết một khi Gia Minh quyết định sẽ không bao giờ đổi ý. Nhưng đây là xã hội đen, Xa Xa còn chưa tới 18 tuổi đã nhập xã hội đen. Cho dù có Gia Minh hỗ trợ cũng rất nguy hiểm, Xa Xa, tớ biết tâm tình của cậu, thế nhưng... Cũng bởi vì là xã hội đen tớ mới làm. Xa Xa ngẩng đầu nhìn Linh Tĩnh, hai mắt lại đỏ lên như muốn khóc, Linh Tĩnh thở dài, Xa Xa ôm lấy vai của Linh Tĩnh nói, cha của Hứa Nghị Đình chết vì hít thuốc phiện, thiếu chút nữa thì cô ấy cũng hỏng theo, Hoàng Hạo Binh cũng vì thuốc phiện mới chết. Hiện giờ tới lượt cha tớ, cũng vì buôn lậu thuốc phiện. Linh Tĩnh, tớ muốn làm một chuyện, chỉ muốn làm một chuyện. Xa Xa gục trên vai Linh Tĩnh nghẹn ngào, Linh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Trần Nhàn, hai mắt cũng ướt, hít một hơi thật sâu, nói một cách cứng nhắc, dù sao tớ cũng không đồng ý, tớ không muốn cậu làm những chuyện này. Xa Xa trầm mặc một lúc lâu, xin lỗi, tớ phải đi thay quần áo. Nói xong, nàng đứng dậy lau nước mắt, đi vào trong phòng. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, Linh Tĩnh mang theo oán khí nhìn chằm chằm vào Gia Minh thở dài đi sang ngồi cạnh nàng, xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại phản đối như vậy. Cậu rõ ràng là biết. Gia Minh ôm nàng ngoảnh mặt sang một bên. Cái môi vẫn cao như vậy, không khác gì một cái miệng bình cả, Gia Minh cười lấy tay xoa xoa môi của nàng, Linh Tĩnh tức giận đẩy sang một bên, khi hắn dí sát mặt mình vào mặt nàng từ chối vài lần, sau đó mới chịu để im, da thịt ma sát mang lại cảm giác hơi mát. Xa Xa rất không vui, tớ không nghĩ nhiều, chỉ muốn giúp cậu ấy một chút. Một khi cậu ấy đã quyết định làm chuyện gì, thì không ai có thể cản được, nhưng quan trọng nhất là hiện giờ cậu ấy tâm tình không được tốt, chuyện xã hội đen tớ sẽ thông báo cho đám người Phương Chi Thiên. Bảo bọn họ phối hợp, tớ cũng đích thân chú ý, khi nào có việc thì bảo Huân đi theo Xa Xa, chỉ mong nàng điên cuồng trong một khoảng thời gian thôi, không có chuyện gì đâu, ngoan nào. Tớ sợ. Gia Minh, tớ biết sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ có những chuyện của riêng mình, không còn là ba người đơn thuần chỉ ăn và học. Sống chung với nhau một chỗ, chuyện các cậu nhập vào xã hội đen, tớ không muốn sớm như vậy. Gia Minh. Tớ sợ. Không biết trả lời như thế nào cho đúng, Gia Minh nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng, hai người không hề cử động, sau một lúc lâu, Linh Tĩnh mới nói, tớ không đi đâu. Buổi trưa các cậu có trở về dùng cơm không? Buổi trưa chắc không về được, hôm nay còn có việc. Ừ. Linh Tĩnh gật đầu. Đúng vào lúc này, Xa Xa từ trong phòng đi ra, nàng mặc một bộ quần áo thể thao có hai màu đen trắng, một tay chống nạnh, nhìn về phía hai người cười, dáng người thướt tha, tinh thần có vẻ tốt, Linh Tĩnh cười đi tới, vuốt những sợi tóc vương trên má nàng, phải ăn điểm tâm sáng đã, nếu không tớ trở mặt với cậu đấy. Xa Xa ngẩn người. Cảm ơn. Ơn cái đầu của cậu. Linh Tĩnh trừng mắt, tớ phát hiện mình bắt đầu ghét cậu thực là phiền phức. Ha ha. Xa Xa cười khúc khích ôm lấy eo của Linh Tĩnh. Biểu môi hôn nàng một cái, Linh Tĩnh nói, má bên này Gia Minh vừa hôn bên kia. Ai cũng hiểu nội bộ Sa Trúc Bang đang chia rẽ, do hôm nay là ngày tuyên bố di chúc của Liễu Chính, cho nên phòng đại tang từ sáng đã chật ních người, trong số này đương nhiên có quan hệ họ hàng của Xa Xa. Thế lực của Sa Trúc Bang không lộ như vậy, tổng tài sản của nó không ai nắm rõ, nhưng dựa theo lẽ thường, số tài sản này kiểu gì cũng phải lấy 100 triệu để tính. Nói tóm lại, cho dù Xa Xa hưởng phần lớn, thì chỉ cần một chén canh nhỏ, bọn họ cũng đã hưởng thụ không hết rồi. Có một số người cũng ôm ý nghĩ may mắn. Đương nhiên số người đứng chờ ở đây phần lớn là bang chúng của Sa Trúc Bang. Sa Trúc Bang tổng cộng có 7 đường chủ, thế lực có lớn có nhỏ, 6 vị đường chủ khi Liễu Chính chết có tới bái tế, tuy rằng có người ngã theo phe Tân Trữ Bang nhưng hôm nay, toàn bộ sáu đường chủ đều đã tập trung ở chỗ này. Những kiểu mâu thuẫn như lợi ích cá nhân tạm thời không bàn đến, người ta lăn lộn ở đời cũng chỉ là cầu tài, nếu muốn ngày hôm nay yên bình đương nhiên phải đàm phán, địa bàn và thế lực của Sa Trúc Bang rất lớn, đường chủ có thế lực lớn nhất là Dương Chấn Hưng, nhưng mà người này chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho cục diện có chút thay đổi. Việc Liễu Chính Chết có liên quan tới mấy người Dương Chấn Hưng và Liễu Sĩ Kiệt buôn bán thuốc phiện. Hiện giờ Liễu Chính Chết đi, Dương Chấn Hưng có khả năng sẽ tự lập môn hộ chiếm đoạt địa bàn của người khác, mấy đường chủ khác đương nhiên phải thảo luận vấn đề này. Nhưng mà, không biết là dự đoán ứng nghiệm hay do tâm tình của mấy người kia nhạy cảm, đúng 7 giờ 30 phút, Dương Chấn Hưng mang theo một đám đông lần đầu tiên xuất hiện trong khoảng thời gian gần chục ngày nay. Chương 358, đánh ta. Lão Dương, ngươi làm như vậy là không được. Cho dù ngươi không tới tham gia tang lễ của lão đại thì ít ra cũng phải có lời. Loại chuyện này ta không giúp ngươi được. Trong phòng khách có 4-5 lão đại tụ tập một chỗ nói chuyện, biểu hiện bên ngoài là công khai lên án Dương Chấn Hưng, nhưng trong giọng nói lại chẳng tức giận chút nào, rất hiển nhiên, họ đều nhận ra thế cục lúc này không rõ, không ai dám chính thức trở mặt với hắn. Dương Chấn Hưng ngậm một điếu thuốc lá, cười cười, nhìn mấy người trước mặt đang lo lắng, năm sau hắn tròn 50 tuổi, nhưng mà trông vẫn rất khỏe. Không có cách nào cả, lúc ta nhận được tin ta cũng muốn tới đây, thế nhưng nào ngờ cha ta lại mất ở Sơn Tây, cho nên phải nhanh chóng quay về chịu tang. Chúng ta nói chuyện nghĩa khí nhưng cũng phải đề cao đạo hiếu, ta cũng rất khổ tâm. Không phải chứ, nghe nói là năm kia cha ngươi bị ung thư phổi chết, ngươi còn về chịu tang cơ mà. Trời ạ, tin việc, đây tuyệt đối là tin việc. Bá phụ qua đời sao không thông báo cho chúng ta? Chẳng phải hiện giờ là tang lễ của lão đại hay sao, nếu như ta nói với các ngươi thành ra làm khó các ngươi à, cho nên ta một mình chịu khổ là đủ rồi, chiều hôm qua khi xong việc ta vội vã về đây. Trước đó có tới mộ bái tế lão đại rồi. Hắn bị chuyện chối đây đẩy, làm cho mấy người chỉ biết nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ. Vào lúc này mà truy cứu chuyện hắn và Liễu Sĩ Kiệt buôn bán thuốc phiện thì không ai có năng lực làm cả. Sau khi Liễu Chính chết, Sa Trúc Bang nhân tâm tan rã, cái bóng ma Tân Trữ Bang lại đang ép tới, bây giờ mà trở mặt với Dương Chấn Hưng thì chỉ tiện nghi cho những thế lực khác. Tiểu Mạnh và một gã đường chủ khác từ trong phòng đi ra, thấy Dương Chấn Hưng, hai mắt trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, cũng dám tới đây sao, không sợ người khác chém chết à? Ngươi nói cái gì đó? Nghe thấy Tiểu Mạnh nói chuyện không chút khách khí. Một gã tiểu đệ phía sau Dương Chấn Hưng đột nhiên đứng dậy. Tiểu Mạnh biến sắc, ngươi là ai? Có tư cách nói chuyện với ta sao? Mắt thấy hai bên sắp động thủ, Dương Chấn Hưng vội vã cản người kia lại. Làm gì vậy, uống lộn thuốc à? Ngươi dám làm như vậy trước mặt Mạnh ca hay sao? Hắn dạy dỗ một câu sau đó quay đầu lại, xin lỗi, hắn là người mới không hiểu chuyện. Là lỗi của ta. Lỗi của ngươi. Tiểu Mạnh cười cười, lão đại đã mất, tại sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi của ngươi đâu? Việc lão đại mất có quan hệ với ngươi, ngươi có gì để nói không? Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Dương Chấn Hưng thản nhiên nói, Tiểu Mạnh, việc này ngươi không rõ đâu, lão đại đã như vậy ngươi còn định thế nào? Chẳng phải mọi người đang định họp bàn hay sao, tới lúc đó ta sẽ nói rõ ràng. Mấy đường chủ của Sa Trúc Bang là người lão luyện, thấy Dương Chấn Hưng thực lực lớn nên có cách sống tương đối luồn cuối, Tiểu Mạnh trẻ tuổi dễ nổi nóng, thủ hạ dưới tay đều là những người nóng nảy, những chuyện như chém người trong bang đều do hắn xử lý, cũng bởi vì vậy mà không ai dám nói gì. Đối với Tiểu Mạnh, mấy người khác luôn kiên kỵ trong lòng, mấy hôm vừa rồi họ đã chuẩn bị chiến tranh. Đề phòng người trung thành với Liễu Chính nổi giận. Hừ, có thể nói rõ ư? Tiểu Mạnh chỉ tay vào mặt Dương Chấn Hưng, nói từng câu, đợi xem ngươi nói như thế nào. Dương Chấn Hưng gật đầu, sau đó giống như nhớ ra một chuyện gì đó, đột nhiên nói, được rồi, sao tiểu thư còn chưa tới, sắp 8 giờ rồi. Chắc là sắp tới. Chưa chắc. Dương Chấn Hưng lắc đầu, gần đây tình hình Giang Hải không được tốt, không biết có chuyện gì hay không, tốt nhất là nên gọi điện thoại đi. Sao có thể như vậy được, vì đường chủ kia nói tới đây thì ngừng lại. Tiểu Mạnh ở bên cạnh nhíu mày, nhìn Dương Chấn Hưng một cái. Sau đó móc điện thoại, Dương Chấn Hưng nở nụ cười, nhưng mà điện thoại còn chưa bấm đã có một gã tiểu đệ chạy tới, tiểu thư tới rồi. Lúc này đến phiên Dương Chấn Hưng biến sắc, hắn kín đáo ra dấu, một gã thủ hạ đi tới bên cạnh hắn. Xa xa đi từ cửa vào, nói chuyện với mấy họ hàng thân thuộc, Gia Minh cầm theo hai gói mì, móc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi nói, alo. Ai vậy? Nói đi, nói cho ta biết ngươi là ai. Alo, thanh âm của Gia Minh rất lớn, người trong phòng đều nghe rõ, nhưng mà thấy đối phương không trả lời, hắn cúp điện thoại, lầm bầm nói, gọi lộn số. Gia Minh đảo mắt nhìn vào phía sau Dương Chấn Hưng. Tiếng điện thoại vang lên từ trên người một tên thủ hạ của hắn, Gia Minh nở nụ cười, đưa mắt nhìn đám người Tiểu Mạnh. Gia Minh nhìn sang bên này, tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng cũng nhìn sang, tiếng chuông vẫn vang lên, bầu không khí có chút quỷ dị, Gia Minh giơ điện thoại, cùng Sa Sa đi tới. Từ khi nhìn thấy Dương Chấn Hưng, mắt của Sa Sa đã giật giật, có lẽ vì Gia Minh cầm tay nàng mới khiến cho thiếu nữ không bạo phát, khi đi tới trước mặt người nọ, Gia Minh mới đưa điện thoại đặt ở bên tai, bấm, alo. Không thấy bên kia trả lời, nhưng ánh mắt của Gia Minh luôn tập trung nhìn vào điện thoại của người này. Sau một lát hắn gào lên, alo. Có phải điện thoại của ngươi đang kêu không? Gia Minh nhìn về phía người kia quát lớn. Nói đi. Có đúng hay không? Ngươi điếc hay câm? Câm điếc sao lại mang điện thoại, não có bệnh à? Nói xong một tràng, Gia Minh nhún vai, cúp điện thoại, nếu ngươi không nói, thì chiếc điện thoại ta nhặt được này làm sao có thể xác định xem nó có phải là của bạn ngươi hay không? Nói xong, Gia Minh ném luôn cái điện thoại vào bể cá vàng bên cạnh, đảo mắt nhìn Dương Chấn Hưng, nhăn trán, sau đó đi về phía Tiểu Mạnh, lúc này, ánh mắt của Sa Sa vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Chấn Hưng. Mạnh ca, giúp ta một chuyện, ở đây ta có một đống chứng minh nhân dân. Hắn từ trong ngực rút ra một đống bản nhựa, nói, hôm nay ta đi vệ sinh nhặt được, giúp ta tra toàn bộ gia đình bọn chúng, từ lớn tới bé, nào là Tinh Thành, Phí Kiệt, còn... Tiểu Mạnh liếc mắt nhìn Dương Chấn Hưng, tiếp nhận nói, sao lại trùng hợp như vậy? Cái này gọi là trùng hợp, ta làm sao biết, nhặt được một đống chứng minh nhân dân ở trong nhà vệ sinh công cộng, lại còn nhặt được cả điện thoại, chẳng nhẽ có người cố ý đưa cho ta à, được rồi, phiền ngươi cầm bát đũa tới đây, mang cả nước sôi tới, ta và Sa Sa còn chưa ăn điểm tâm, một lát nữa luật sư mới tới. Ánh mắt của Dương Chấn Hưng trầm xuống, Gia Minh kéo Sa Sa ngồi xuống ghế. Tình hình lúc này trở nên quỷ dị, người ở bên ngoài không dám nói chuyện, Sa Sa ngồi im bất động, Gia Minh lại chẳng coi ai ra gì. Mấy phút sau, có người mang một chén mì tới cho Gia Minh và Sa Sa, hai người thản nhiên ăn mì. Mang theo hơn 10 tiểu đệ, Dương Chấn Hưng ngồi xuống salon đối diện, tươi cười, đã lâu không gặp, Gia Minh và cả cháu giáo Sa Sa. À, đúng vậy, chú Dương bây giờ hình như đang vui vẻ thì phải. Gia Minh cười bắt chuyện. Sa Sa vùi đầu vào ăn mì, biểu tình lạnh lùng. Ha ha, nghe nói Gia Minh trở nên lợi hại vô cùng. Mấy hôm trước còn đánh tiểu tiết của Tân Trữ Bang. Có việc này sao? Ai nha, lúc đó chú không ở đây, nếu không đã được mở rộng tầm mắt rồi. Rồi sẽ có cơ hội. Gia Minh cười cười, ngày đó cũng bởi vì không nhịn được nữa, chú cũng biết đấy, cái tên Tiết Thành kia quá đáng ghét, một đại nam nhân mà cứ làm như nữ nhân. Ai nhìn thấy hắn mà không ghê tởm. Đương nhiên, nếu như chú Dương nếu như tinh mắt thì có thể nhận ra, cháu là người yêu hòa bình, không thích đánh nhau. Ta đã sớm nghe nói Gia Minh có luyện võ, nhưng không ngờ lợi hại tới mức có thể đánh người. Dương Chấn Hưng có chút cảm thán, nhưng mà không đánh nhau là tốt nhất. Mọi người đều là người từng trải, hết thời chém chém giết giết rồi, cháu có thể giải quyết một vài chuyện, nhưng mà có một số chuyện đánh nhau không giải quyết được. Đám Tiểu Mạnh có thể đánh Tiết Thành, thế nhưng... Hắn cười vuốt tay, phải dùng cách khác mà đánh, chẳng nhẽ cháu định đánh cả chú hay sao? Đang thử, đang khiêu khích, Dương Chấn Hưng đứng cách Gia Minh khoảng 2-3 mét, phía sau hắn còn hơn 10 thủ hạ đằng đằng sát khí, cho nên mới dám mở miệng cười đùa. Đối diện, Gia Minh mở to mắt, ngoạm một miếng mì thật to, cố sức nuốt xuống, sau đó đưa tay lau miệng, cười tươi vô cùng. Sau khi bỏ bát xuống, hắn với một cái gạt tàn trên bàn. Ánh mắt Dương Chấn Hưng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hơn 10 người phía sau trở nên khẩn trương. Sau một khắc, trong phòng vang lên một tiếng tá, có người ngã xuống đất, sau đó là vô số thanh âm hỗn loạn, Gia Minh nói một cách vô tội, không liên quan tới ta nhé, các ngươi cũng nhìn thấy, là hắn bảo ta đánh. Chương 359, Di Chúc. Con mẹ nó, thực sự nó dám đánh, các ngươi không đỡ được hay sao? À. Một cái đầu cuốn đầy băng trắng, trong phòng khách, Dương Chấn Hưng vừa nhịn đau vừa mắng xa xả, vết thương do cái tàn thuốc đập vào đã được khâu lại, nhưng mà đau đớn đâu có biến mất, nhớ tới cảnh mình bị ném một cái, hơn 10 người phía sau đóng thời đưa tay ngăn cản, vậy mà chẳng hiểu tại sao, nó vẫn trúng vào đầu mình, trong lòng Dương Chấn Hưng uất ức vô cùng. Đối với Gia Minh, hắn tự nhận là tương đối hiểu rõ đối phương, là người cẩn thận, tuy rằng cũng có luyện võ phòng thân. Nhưng chưa bao giờ đánh người, căn cứ vào tình trạng Tiết Thành đã có thể nhận ra được tiềm lực của người này. Thế nhưng đó là đứng trên địa bàn mình đánh người khác, hắn chỉ nghĩ rằng, có thể Gia Minh làm theo một cái ám chiêu nào đó mà Liễu Chính để lại thôi. Nếu như Gia Minh thật tâm mang ý xấu, muốn thừa dịp Liễu Chính chết cho Sa Sa thượng vị, chuyện cũng chẳng có gì kỳ quái. Xuất phát từ lý do như vậy, hắn thuận miệng khiêu khích, thứ nhất mà cho hai con chó con mèo kia có thể nhận ra, quyền cước của tiểu miêu tiểu cẩu không có tác dụng gì cả, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội này đánh hắn một trận. Bên mình 10 người, sao phải sợ một người? Đương nhiên, không ai ngờ chuyện xảy ra lại quỷ dị như vậy, cái gạt tàn kia cứ như vậy bay tới, hơn 10 người đồng thời xuất thủ vậy mà không một ai có thể tóm được, kết quả là hắn bị cái gạt tàn đập vào đầu, tàn thuốc vung vãi đầy quần áo. Nếu như nói là may mắn, bản thân hắn chưa gặp được thằng nhóc nào may mắn như vậy, nhưng nếu nói tới thực lực, thì một thằng nhóc sao có thể lợi hại như vậy? Sự tình xảy ra lại rất cổ quái, chúng tôi ai cũng thấy hắn xuất thủ nhưng lại không ngăn được. Động tác của hắn không nhanh. Chắc là họ nghĩ một thằng nhóc làm sao dám xuất thủ. Cho nên khi hắn làm thật thì không ai phản ứng kịp. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thi nhau phân tích nguyên nhân. Một thủ hạ của Dương Chấn Hưng đi tới hỏi, lão đại, có muốn trở mặt với bọn họ không? Trở mặt cái gì? Dương Chấn Hưng nhíu nhíu mày, động tác này làm vết thương lại đau đớn, hắn nói, cái tên không biết trời cao đất rộng đó đánh lúc nào chẳng được. Cho dù hắn thực sự lợi hại thì có thể một đánh 100 ư. Hiện tại trở mặt, Tân Trữ Bang ở bên cạnh không kịp hỗ trợ chúng ta, đám tiểu mạnh lại làm chuyện cá chết rách lưới thì mọi người khốn à. Đó là còn chưa tính tới đám huynh đệ già của Liễu Chính nữa. Thật là, Liễu Chính chết đối với hắn là một kỳ ngộ, nhưng hiện giờ cũng không thuận lợi như hắn nghĩ, nhưng mà đã đâm lao phải theo lao, chuyện tự lập môn hộ sẽ bị coi là phản bội, tới lúc đó sẽ bị mọi người hợp lực xử lý. Vậy, hay bảo A Phách vào. Ta muốn đánh hắn cũng không phải là lúc này, chẳng nhẽ muốn đánh nhau chết người hay sao? A Phách ngạo mạn, xuất thủ làm gì có chừng mực. Hiện tại lăn lộn cõi đời phải dùng não, đánh nhau có lợi ích gì, nếu ta đánh chết Cố Gia Minh, Sa Sa sẽ liều mạng với ta, ngươi xem, mọi chuyện tới lúc đó sẽ biến thành cái gì? Dương Chấn Hưng suy nghĩ nói. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Luật sư đã tới rồi hay sao? Đúng vậy, 9 giờ. Hít sâu một hơi, Dương Chấn Hưng ngồi xuống, ngồi được một nửa hắn lại thay đổi chủ ý, cho hắn một cơ hội. Trước cứ nói với A Phách là không thể giết người. Hừ. Ta muốn xem tên tiểu tử kia có lợi hại như vậy không? Trước khi Liễu Chính chết đã lập di chúc, toàn bộ tài sản để lại cho con gái Liễu Hoài Sa, một phần sản nghiệp cũng giao lại cho các vị lão đại, Tân Hoa Khu và An Hòa Khu tổng cộng 32 khu giải trí, 5 cái khách sạn, 3 bãi đổ xe, 2 nơi xử lý rác, 6 chỗ rửa xe. Công ty Ngũ Gia phân tính giá 1.280 vạn chuyển giao cho Dương Chấn Hưng tiên sinh. Danh sách ở chỗ này. Tô Hoa Khu. Phòng họp cách âm tương đối tốt, di chúc của Liễu Chính đúng như dự liệu của Gia Minh, toàn bộ sản nghiệp hầu như đều bàn giao cho Sa Sa, tổng số tài sản mà Liễu Chính lưu lại cho con gái khoảng hơn 5.000 vạn, đồng thời hắn hoàn toàn tách nàng ra khỏi xã hội đen. Đối với di chúc này, đa phần Liễu Chính đã dồn toàn bộ tài sản cho con gái. Nhưng mà bảy đường chủ đều có thế lực riêng của mình, cho nên cũng không quá cuộn bách. Trong phòng công bố di chúc, ở bên ngoài phòng khách, họ hàng thân thích của Sa Sa bắt đầu nghị luận, di chúc của Liễu Chính không để lại cho họ nhiều. Các danh nghĩa trước kia ví như để cho người này quản lý cửa hàng, sau khi Liễu Chính chết toàn bộ đều quy về Sa Sa, người được quản lý lúc này đương nhiên bất mãn, nhưng mà trước đây nhận ân huệ nên không dám biểu hiện ra mặt. Đương nhiên, bàn luận thì bàn luận, nhưng bảo bọn họ gây chuyện thì họ lại không dám, bảy lão đại đang ở bên trong bàn luận, làm gì có ai lớn gan chạy vào chất vấn luật sư xem có gì nhầm lẫn hay không, trong khi bàn bạc có một người đi tới cửa. Lúc này, số người ra ra vào vào không ít, nếu là bình thường sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng bởi vì người này quá mức to con. Cao chừng 2m1, thân thể cường tráng, trên người mặc cái áo màu đỏ, bó sát, hai vết đao trên má nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hung hãn nhìn bốn phía, sau đó đi vào trong phòng. Lúc nãy là ai dám đánh lão đại ta? Câu hỏi này cất lên, mọi người đều biết mục đích của người này, vừa rồi Gia Minh ném một cái gạt tàn vào đầu Dương Chấn Hưng, đã làm cho mọi người trong phòng tim đập thình thịch. Liễu Chính không còn, không ai dám làm chuyện như vậy, khi nghe Di Chúc, mười mấy tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng phân tán trong đại sảnh, một người trong đó ra hiệu, tên to con nhìn vào một phía trong phòng khách. Đây chính là chỗ Gia Minh đang ngồi uống nước, rung đùi đắc ý hát nghêu ngao, tay thì bưng một cái chén. Này! Tên to con đi tới, thấy Gia Minh không có phản ứng gì, quay đầu lại xác nhận một chút, là hắn ư. Sau khi được xác nhận, hắn vươn tay trái đập vào vai của Gia Minh, mấy thủ hạ của Tiểu Mạnh đang cố gắng lao tới nhưng lại bị thủ hạ của Dương Chấn Hưng làm như vô ý ngăn cản. Con mẹ nó, ngươi tưởng giả vờ không biết là xong ư. Nghe thấy tiếng quát, Gia Minh cầm chén quay đầu, thấy tên to con đang giơ bàn tay to bè trực tiếp đánh vào người mình. Một quyền này của hắn nện thẳng vào trán Gia Minh. Trong nháy mắt đó, thân hình Gia Minh hơi ngửa về sau, rồi dùng đầu đập tới, chỉ nghe rắc một tiếng, tên to con lão đảo lùi lại, xương tay trái đã lòi ra một đoạn, hai ràm răng cắn chặt, tay phải hơi run rẩy. Gia Minh đứng tại chỗ, chén nước không sánh ra ngoài một giọt, mấy tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng thấy vậy thì ngây ngờ, đám thủ hạ của Tiểu Mạnh choáng váng, sau đó hai mắt cũng giật giật, kinh ngạc vô cùng. Đánh một cú này làm cho trán Gia Minh đỏ lên, hắn đưa tay sờ sờ, sau đó uống một hớp nước, nhìn về phía đám người trước mặt, thoải mái than vãn, cảm ơn, cái cảm giác bị đánh đúng là rất tốt. Tay của hắn vẫn cầm chén nước, nhưng thân hình đã bay lên, tung một cước. Sau một khắc, tên to con giống như đạn pháo bay ngược ra, một cái ghế cũng bay tới, một tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng tránh né không kịp, cả hai đập vào nhau ngã thành một đống. Ta đoán, ngươi cũng cảm thấy như vậy, Gia Minh cười cười, rất là thoải mái đúng không? Sau khi Di Chúc tuyên bố xong, trong phòng lại rùng beng. Những chuyện khác ta không muốn nói nữa, các huynh đệ cũng biết, Tiểu Hà theo ta hiện giờ đã mua được biệt thự, mục đích lăn lộn của mọi người là gì, nếu như có tiền chúng ta cần phải làm như thế này không? Thành thật mà nói, có một số việc có xa xa ở chỗ này ta không muốn nói, chuyện của lão đại là do tên phản bội Liễu Sĩ Kiệt làm, không liên quan gì tới ta, tuy ta với hắn thân quen, nhưng thân quen đâu phải là tội, lão thư, A Lập các ngươi không thân quen với hắn ư. Lão đại coi trọng hắn, chúng ta làm sao dám trở mặt với người này, vỗ bàn, Dương Chấn Hưng lớn tiếng nói. Ta nghĩ trong chuyện này, lão Dương có không ít chuyện sai lầm, người có biệt hiệu là A Lập lão đại mở miệng hát đệm. Lúc trước, là ngươi giúp Liễu Sĩ Kiệt buôn lậu thuốc phiện. Nhưng mình, Tiểu Mạnh lạnh lùng nói. Thuốc phiện có ai chưa từng chạm qua nó không? Liễu Sĩ Kiệt đúng là cùng đường với ta. Nhưng mà lấy gì để nói chuyện mấu chốt kia có liên quan tới ta, không ai nhìn thấy, mà các người cũng biết, chúng ta vốn đối lập với chính phủ và cảnh sát, huống chi phía trên lão đại còn có quan hệ. Nhưng lão đại bởi vì chuyện này mà chết. Tiểu Mạnh bật dậy. Sa Sa vẫn ở đây, mọi người có nên nói điều này hay không? Có người nói hòa giải. Sa Sa đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói, không sao, ta thích nghe. Có một số việc Sa Sa không rõ. Dương Chấn Hưng xoa xoa chỗ đau trên đầu, thở phào một cái, có một số thời gian cãi nhau, nhưng không có nghĩ là nổi giận, có thể mọi người nghĩ lão đại giận vì chuyện buôn lậu thuốc phiện. Nhưng cũng có thể lão đại nghĩ Liễu Sĩ Kiệt quá bá đạo, muốn làm cho hắn thu liễm một chút, muốn cho người khác sợ đương nhiên phải áp dụng thủ đoạn độc ác một chút, nhưng ai ngờ Liễu Sĩ Kiệt lại làm như vậy. Ta chỉ biết buôn lậu thuốc phiện là không đúng. Câu này của Sa Sa làm cho bảy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, buôn lậu thuốc phiện là không đúng, bọn họ đương nhiên biết, thế nhưng ở xã hội đen không phải chuyện gì cũng lấy chiếu đúng ra làm được. Dương Chấn Hưng cười cười. Đương nhiên. À, chuyện này nói sau cũng được, chuyện Tân Trữ Bang mọi người đều biết, trong một năm nay bọn họ luôn khiêu khích chúng ta. Hiện giờ lão đại qua đời, nếu như mọi người ai cũng mặc kệ, chỉ bo bo giữ mình, thì bên ngoài sẽ có vô số người cười chúng ta. Ta không muốn xem nội chiến, nếu như ta có lỗi, thì sau này có thể tính toán. Lợi hại thế nào đương nhiên mọi người đều biết, trong bang phái không thể loạn,

để Gia Minh và Sa Sa đi cùng với nhau có lẽ sẽ có hiệu quả hơn so với ba người cùng đi. Rốt cuộc cậu muốn dẫn mình đi đâu? Thể nghiệm một chút cuộc sống xã hội đen mà cậu muốn là như thế nào thôi mà. Đón xe bus ở ven đường, dọc đường lại đổi xe một lần, khoảng 8 giờ tối, hai người đi đến ngôi nhà nhỏ cha mẹ Gia Minh để lại. Trước đây Sa Sa đã từng đến nơi này, quá lâu không có người ở, rất nhiều thứ đã bị phủ đầy tro bụi, Sa Sa cầm chổi lông gà phủi bụi trên chiếc tivi cũ kỹ. Nói, cuộc sống xã hội đen. Chính là quét dọn vệ sinh trong một căn phòng không hề có ánh điện sao? Tất nhiên không phải. Tủ quần áo ở bên cạnh bị mở ra, một đống đồ loãng xoảng rơi ra ngoài, đủ loại đao kiếm, ống tuyết, gậy gộc. Gia Minh rút mấy thanh đao ra xem, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh đèn, sau đó lại nhét vào. Cuối cùng hắn gói một thanh đao dài khoảng nửa mét vào trong giấy báo bỏ vào trong áo khoác, nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ của Sa Sa, lại nhìn đống đồ kia, không khỏi bật cười, lấy một cây gậy bóng chày ở góc nhà ném tới, cậu dùng thứ này đi. Rốt cuộc là làm gì? Đi chém người sao? Đi theo mình là được. Gia Minh dẫn nàng xuống dưới nhà, lôi chiếc xe gắn máy từ giữa đống tạp vật ra, ném mũ bảo hiểm cho Sa Sa. Xe gắn máy chạy như bay trên đường phố Giang Hải. Trong thời gian khoảng nửa giờ, xe máy chạy như bay trên các con phố Giang Hải. Gió lạnh thổi qua tai, Sa Sa ôm gậy bóng chày và Gia Minh, tim đập rất nhanh, toàn thân đều nóng hổi, có điều, khi xe máy dừng lại ở bên chợ đêm nàng mới cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ đó về sau, Gia Minh kéo nàng đi dạo suốt mấy con phố, quan sát siêu thị hai bên đường, thậm chí còn dừng lại ở một hiệu sách một lát, nàng bắt đầu cảm thấy mình cầm theo gậy bóng chày đúng là rất ngớ ngẩn. Trong thời gian đó, Linh Tĩnh gọi điện thoại đến một lần, Gia Minh mỉm cười đến một bên nghe, không biết hắn nói gì nhưng nhất định là cho nàng một câu trả lời chắc chắn. Này, làm ơn đi, rốt cuộc chúng ta ra ngoài để làm gì? Đi dạo 2 giờ đồng hồ, mình sắp mệt chết rồi. Dừng lại ăn khuya ở ven đường, Sa Sa hỏi câu này lần thứ 1001. Gia Minh nhìn đồng hồ, tiết mục đến rồi, đừng ăn quá no. Khoảng 10 giờ, tiếng ồn ào trên đường đã qua đi, tiếp theo là khoảng thời gian sống về đêm. Chạy xe qua mấy con phố nữa, cảm giác hưng phấn ban đầu của Sa Sa đã qua đi, nàng nhàm chán ông Gia Minh muốn gục xuống ngủ. Đèn đường xẹt qua trước mắt, nàng cảm nhận thân thể sốc nảy. Xe gắn máy tạt lên đường dành cho người đi bộ ở bên cạnh. Đến chưa? Hỏi thì hỏi vậy, xe chạy đến đây, hẳn là chuẩn bị dừng lại rồi. Nhưng trong ánh mắt nghi ngờ của Sa Sa, mấy tiếng la hét chợt vang lên ở phía trước rồi bị bỏ xa rất nhanh, Gia Minh kéo ga đề cao tốc độ. Dù phía trước có người nhưng hắn vẫn lao thẳng tới, sau đó là những âm thanh hỗn loạn, xem ra phần lớn những người ở ven đường lúc này đều trẻ tuổi, sau khi tránh được liền chửi rủa đuổi theo. Cùng lúc đó, Gia Minh đánh lái, tông một người đang muốn tránh né bay ra ngoài. Xe máy két một tiếng dừng lại, Sa Sa thấy người nọ bị đâm bay ra ngoài mấy mét, nằm yên tại chỗ không đứng dậy được, mấy người phía sau đang muốn xông lên cũng hơi ngẩn người. Đến rồi, xuống xe. Không thèm nhìn người vừa mới bị tông xe đến một lần. Gia Minh hạ chân chống xe đi tới. Đây là một quán bar tên là Ngọ Dạ Cùng Hoang, người vừa bị tông phải là bảo vệ quán bar. Sa Sa do dự xuống xe, không biết tại sao cái tên của quán bar lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Gia Minh đẩy cửa, quay lại ý bảo nàng theo vào, nàng mới chợt nhớ ra đây là quán bar kinh doanh tốt nhất của Dương Chấn Hưng. Gần 10 rưỡi, đây chính là thời gian náo nhiệt nhất của quán bar. Vừa mở cửa, tiếng nhạc chói tai đập thẳng vào màn nhĩ. Vòng qua một lối đi nhỏ, bên trong đầu người chi chít, một ban nhạc nhỏ đang điên cuồng gào thét trên sân khấu. Ánh sáng chập chờn, vô số trai thanh gái lịch chen chúc trên sàn nhảy chật ních nhảy nhót điên cuồng, Gia Minh kéo Sa Sa chen chúc đi giữa đám người. Một người có vẻ khó chịu vì bị chen chúc liền vỡ miệng mắng vài câu, có vẻ không chịu tránh ra, Sa Sa còn chưa kịp nghe hắn nói gì thì Gia Minh đã tát một cái làm hắn nằm bẹp xuống đất rồi dẫm lên người hắn đi về phía trước. Lên đến sân khấu, Gia Minh móc thanh đao giấu trong áo ra, nhổ một bó dây điện, xô đổ rất nhiều thiết bị. Trong nháy mắt, tiếng nhạc trong quán bar biến mất hoàn toàn, cảm giác khó tả tự như một sợi dây thần kinh đột nhiên bị cắt đứt vậy. Ánh đèn 7 màu mê loạn vẫn xoay tròn nhưng âm thanh dường như đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, mặc dù vẫn có người lớn tiếng nói chuyện nhưng ai cũng cảm thấy loại ảo giác yên tĩnh đến khó có thể hình dung, ca sĩ vẫn điên cuồng gào thét trên sân khấu nhưng không phát ra âm thanh gì cả. Gia Minh vung cây đao trong tay, mấy người trong ban nhạc kia kịp phản ứng lại. Vội vàng chạy xuống. Khoảng chừng 2 giây, tất cả mọi người trong quán bar mới kịp nhận ra sự khác thường, kinh ngạc nhìn về phía bên này, mấy gã đàn ông đại khái là lăn lộn xã hội đen gạt mọi người ra chen chúc về phía bên này. Gia Minh cắm một sợi dây điện vào, đứng trước micro, gõ đao lên giá mic, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, đập bãi. Hai tiếng lạnh lùng vang lên trong loa, sau một giây, hắn trực tiếp nâng mấy thiết bị âm thanh ở phía trước lên, xoay người đập thẳng vào đèn màu ở phía sau. Một tiếng trầm thật lớn vang lên, tấm thủy tinh khổng lồ trên tường ở phía sau vỡ vụn. Vô số đèn màu nổ tung. Trong nháy mắt khi mạch điện bị chập, tia lửa điện nổ tung ở phía sau hắn một cách hoa lệ nhất, tựa như pháo hoa rực rỡ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.